Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa nói chuyện cuối cùng mở miệng, vừa mới nói xong, dao động linh lực của Hoàng Thủy Nguyệt chợt tán loạn. Trừng Trịnh Vân Long một cái sau lạnh rên một tiếng rồi lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Trịnh Vân Long thấy thế vội vàng khoát tay nói, Lục Tiêu Diêu, đừng nói nghiêm túc như vậy, là ta không tốt, tính trẻ con quá nặng, ha ha, thật thà cười cười, áy náy mắt nhìn Hoàng Thủy Nguyệt sau có chút kinh ngạc nói. Kỳ quái, những năm qua cho dù là viện trưởng đại nhân bình thường không nhìn thấy thân ảnh, vào lúc nghênh sinh cũng sẽ đi ra một chút, năm nay thế nào lại không đến, nói đến cũng xác thực như thế, Dương Tiêu Diêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cười khổ nói, tu vi viện trưởng đại nhân quá cao, dù cho những năm qua tới, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không cũng rất khó cảm thấy hắn tồn tại. Nói đoạn Dương Tiêu Diêu, Trịnh Vân Long, Hoàng Thủy Nguyệt ba người liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Lục Tiêu Diêu ho khan hai tiếng nói, các ngươi không cần tìm, là như vậy, trong các tới mấy lão gia hỏa kinh khủng, viện trưởng đại nhân đang ở cùng bọn hắn, cho nên năm nay không tới. Bất quá, Vân Long, lát nữa thời điểm ngươi phải chú ý nhiều hơn một chút tới tiểu gia hỏa tên là Lâm Hổ cùng Trọng Phong, không có gì bất ngờ, hai tiểu gia hỏa này sẽ trở thành học viên trực hệ của ngươi. Đến nỗi thu đồ, đến lúc đó tự ngươi cân nhắc, lão gia hỏa kinh khủng. Hoàng Thủy Nguyệt thì thào, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nói, nhanh lên một chút đi, đừng để học sinh mới năm nay nóng lòng chờ. Lục Tiêu Diêu trợn trắng mắt, bỏ lại một câu cả người trực tiếp phá không mà đi. Lưu lại ba người cùng hơn 10 người phía sau nhìn nhau. Xem xét chính là người trong các thành viên, cái gì đó, ca ca thực sự là quá dài dòng. Hoàng Thủy Nguyệt hờn dỗi một tiếng, cắn răng nghiến lợi đuổi theo, Trọng Phong, Lâm Hổ, Thu Đồ, có chút loạn, Trịnh Vân Long xoa cằm cười cười, cùng Dương Tiêu Diêu liếc nhau. Ra hiệu hơn 10 người phía sau đi theo mình rồi hướng Tùy Duyên mấy người lao đi. Cùng lúc đó, trong Lăng Tiêu Các, trong một rừng trúc nhỏ cực kỳ ẩn thế tọa lạc một gian phòng ốc trúc chế cực kỳ đơn điệu. Phòng ốc này không lớn, lại có đủ những thứ cần thiết, mà bây giờ, vừa vặn có một bóng người toàn thân bị mê vụ mặc tử bao phủ. Đứng ở đó nhìn chằm chằm Phó Phương Bố Tiền, nếu không phải trực tiếp đi xem, người cơ hồ không cảm thấy một tơ một hào khí tức của người này. Thậm chí dù cho người rõ ràng thấy thân ảnh của người này rất chân thực, cũng sẽ có loại bản năng sinh vật sinh ra là lập tức quên đi hắn. Đã lâu không gặp, thanh âm già nua và mờ mịt kèm theo tiếng bước chân tập tễnh từ trong nhà trúc truyền ra. Rất nhanh, một lão giả tóc trắng quần áo lam lũ, bàn chân để trần, ngực phẳng lộ nhũ từ bên trong đi ra, nhìn bộ dáng lão giả, người ảnh mặc tử bị bao phủ bởi mê vụ nhíu mày thật chặt. Dùng âm thanh chói tai khan khan phảng phất không phát ra được nói ra hai chữ. Vũ hóa, a, lại là câu nghi vấn, này ngược lại là thú vị. Từ trước đến giờ đều chỉ có câu Trần Thuật Minh Đế vậy mà lại có loại giọng nói này. Ngược lại là một chuyện mới mẻ, lão giả được xưng là Vũ Hóa cười ha ha, ôn hòa bên trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Minh Đế, cũng bị người xưng là Tử Thần, có lẽ, khi chưa đạt tới một độ cao nào đó, cái danh xưng này cũng không được thế nhân biết đến, chỉ khi ngươi chạm tới đỉnh phong võ đạo, cái danh xưng này tất nhiên sẽ khiến ngươi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Mức độ làm cho người ta sợ hãi của hắn sớm đã vượt qua Quỷ Sát Độc Sư. Có người nói hắn là U Minh sát thần đệ nhất Thiên Lam Đại Lục, bởi vì đến nay cũng không có ai thấy rõ thực lực của hắn. Cho dù là Vũ Hóa thân là viện trưởng Lăng Tiêu Các cũng giống như vậy. Sự xuất hiện của hắn vô cùng đột ngột, thật giống như trong vòng một đêm nhiều thêm một người như vậy. Tóm lại từ khi người này sau khi xuất hiện, người muốn giết hắn liền tăng trưởng theo cấp số nhân. Ngàn năm trôi qua, tên của hắn vẫn được treo cao ở vị trí đầu bảng xếp hạng trọng kim đại lục. Đến nay không đổi, trong ngàn năm này, vô số người muốn giết hắn để lấy tiền thưởng toàn bộ đều trở thành vong hồn dưới liêm của hắn. Không những vậy, hắn có tâm lý trả thù cực mạnh, chỉ cần ngươi động tâm niệm giết hắn, hắn liền sẽ ám sát toàn bộ thân nhân của ngươi, không chừa một ai, dùng lời hắn nói chính là, vì phòng ngừa trả thù không dứt, hay là bóp chết những tai họa ngầm này trong trứng nước đi. Cũng chính vì cách trả thù không có luân lý đạo đức, không giảng quy chế xí nghiệp, khiến cho từ mấy trăm năm trước, người có can đảm xác nhận nhiệm vụ đánh giết hắn đã tiêu thất hầu như không còn. Ai cũng không muốn lấy sinh mệnh của mình và người thân để đánh cược với một kẻ điên. Tiền thưởng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được, đến nước này, đã không có ai có thể gò bó hắn, vui hắn sẽ giết người, không vui hắn cũng sẽ giết người, hắn chưa từng dễ dàng xuất hiện trước mặt người đời, nhưng một khi hắn xuất hiện, ắt sẽ máu chảy thành sông, thây chất thành núi, nếu có một ngày hắn xuất hiện trước mặt ngươi, vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện, không phải cơ duyên của ngươi đến, mà là Diêm Vương muốn ngươi chết ngay bây giờ, thực lực lại tinh tiến, nếu như không phải hắn cố ý hiện thân, chỉ sợ ngay cả ta đều phải hết sức chăm chú mới có thể phát hiện thân ảnh của hắn. Cũng không biết hắn hiện tại vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của mình hay không. Xem ra khi cần thiết chỉ có thể lấy ra vật kia. Mặc dù chỉ có thể tái sử dụng một lần, nhưng cũng đủ, Vũ Hóa thầm than một tiếng, con mắt vẩn đục chợt trở nên vô cùng sáng sủa. Chuyện gì? Giống như xưng hào của hắn, ngắn gọn và chí mạng, không có bất kỳ một tia lề mề, chỉ là âm thanh vẫn khó nghe đến cực hạn. Vũ Hóa mỉm cười, giam cầm, đã nhiều năm như vậy, người thật đúng là không thay đổi chút nào. Trầm mặc phút chốc, Vũ Hóa cuối cùng cũng mở miệng, hôm nay tìm ngươi tới thật là có chuyện, cũng coi như là một lời giao phó của lão phu. Nghe vậy, giam cầm vô cùng lãnh đạm vẫn không khỏi giật mình, khặc khặc, khàn giọng nói, đường đường thánh thần một trong, lại có chuyện giao phó cho ta. Bên ngoài Lăng Tiêu Các, Lục Tiêu Diêu bốn người đã đến bên cạnh Tùy Duyên và những người khác. Nhìn Tùy Duyên và bọn người với ý cười tràn ngập rồi không nói gì, mà là chuyển tầm mắt về phía sau Tùy Duyên, chính vì hành động này của hắn, tất cả tầm mắt của mọi người ở đây đều hướng về phía đó. Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, mấy thân ảnh không đồng nhất hiện lên trong tầm mắt mọi người. Là bọn hắn, Tiết Ngạo Thiên thở nhẹ một tiếng, ngược lại trên mặt hiện đầy ý cười. Hắn thấy, mặc dù số người thông qua khảo hạch so với trong tưởng tượng ít đi rất nhiều, nhưng chính vì ít đi những người đó, tài năng còn lại sẽ càng thêm tinh xảo, thế lực mới xây dựng, không cần tầm thường. Liễu Thanh Tùng, Trọng Phong, Mai Lâm, Lâm Mai, Âm Cửu U còn có, trong mắt giấu không được kinh hỉ. Khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cuối cùng, Nam Cung Lâm có vẻ hơi động dung, đây hết thảy Tùy Duyên đều thấy trong mắt, và hắn cũng hiểu rõ, ánh mắt Nam Cung Lâm rất cao, cho nên những người hắn kết giao cũng tất nhiên không đơn giản. Chỉ từ việc hắn chú ý đến mình cũng có thể thấy được điều đó. Mặc dù nói như vậy có vẻ hơi khoe khoang, uy, Nam Cung đại ca, ha ha, biết ngay ngươi sẽ thông qua khảo hạch. Trong khi mọi người đang nhìn về phía sáu người này cũng nhìn thấy Tùy Duyên bọn người. Thiếu niên gầy gò, lùn tịt tên là Niểu đang vẫy tay và hoan hô, vẻ mặt rất hưng phấn. Siêu, tiếng xé gió lướt qua, sáu người cùng nhau đáp xuống bên cạnh nhóm Tùy Duyên. Từng người dò xét, Tùy Duyên nhận thấy, ngoại trừ Âm Cửu U hoàn toàn không bị tổn hại, những người còn lại đều có vẻ hơi chật vật. Mặc dù quần áo đã được thay mới, nhưng vẫn có thể thấy rõ những vết thương. Nghĩ đến cũng đúng, đối với các thành viên ngoại các vốn là vương cảnh võ giả, một con quỷ sát độc sư vương cảnh gây ra lực sát thương không hề nhỏ, không ai muốn chạm trán nó. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi là lứa tân sinh thú vị nhất mà lão phu từng thấy, không nhìn chúng ta mấy lão già này cũng coi như, lại còn không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm. Không ai khác ngoài Trịnh Vân Long có thể nói như vậy. Vừa nghe thấy tiếng hắn, Tùy Duyên bọn người tái mặt, vừa rồi họ quá tập trung, hoàn toàn quên mất phía sau còn có một đám lão quái vật của Lăng Tiêu Các. Như thế này thì tốt, ấn tượng đầu tiên mà họ để lại chắc chắn rất sâu sắc. Đừng có cái biểu tình đó chứ, lão phu có đáng sợ đến vậy sao? Trịnh Vân Long lại cười lớn, được rồi, thời gian tán gẫu để sau, thời gian khảo hạch đã kết thúc. Điều đầu tiên cần nói đương nhiên là, lũ tiểu gia hỏa, hoan nghênh đến với Lăng Tiêu Các. Chương 550, Tùy Duyên nghi hoặc, xem ra trong Lăng Tiêu Các không chỉ có yêu nghiệt, mà còn có quái vật nữa. Đây là điều Tùy Duyên nghĩ trong lòng lúc này, nói đùa đến đây là kết thúc. Cuối cùng, Lục Tiêu Diêu, người vẫn im lặng, lên tiếng, đích xác nên chúc mừng các ngươi. Chúc mừng các ngươi đã trở thành một phần của Lăng Tiêu Các. Ta chỉ nói vài điều với các ngươi, sau đó sẽ tuyên bố một quyết định của viện trưởng đại nhân. Bỗng nhiên, không khí xung quanh trở nên nghiêm túc, ngay cả Trịnh Vân Long, người vừa nãy còn nghịch ngợm, cũng thu lại nụ cười trên mặt. Nếu không ngoài dự đoán, chỉ có một số ít người trong các ngươi đã nghe qua một vài tin tức về Lăng Tiêu Các từ các trưởng lão, nhưng điều đó không quan trọng. Mặc dù Lăng Tiêu Các được xưng là học viện quyền uy nhất trên đại lục, không có nơi thứ hai, nhưng bản chất của nó khác biệt căn bản so với các học viện thông thường khác. Điểm thứ nhất là, Lăng Tiêu Các không có quy chế cụ thể, ở đây không cần một đám người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc có sẵn một cách máy móc. Cho nên, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, các ngươi có quyền tự do tuyệt đối trong Lăng Tiêu Các. Điểm thứ hai, cạnh tranh ở khắp mọi nơi trong Lăng Tiêu Các, tài nguyên, nơi ở, đãi ngộ và những thứ khác được phân cấp trên đại lục đều cần phải dựa vào thực lực của các ngươi để tranh thủ, có liệt ngục chàng giám sát, tuyệt đối không cho phép bất kỳ hành vi trục lợi nào. Điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng, trong Lăng Tiêu Các, các ngươi được phép quyết đấu ngang cấp quang minh lỗi lạc vào bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ địa điểm nào, xin nhớ kỹ, là quyết đấu ngang cấp quang minh lỗi lạc, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối lời mời quyết đấu. Tuy nhiên, nếu từ chối, các ngươi phải đáp ứng yêu cầu của người kia, nếu một võ giả cấp cao hơn phát ra lời mời quyết đấu, các ngươi cũng có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối. Nhưng nếu từ chối, các ngươi không cần đáp ứng yêu cầu của hắn. Mặt khác, quyết đấu có một yêu cầu duy nhất, đó là không được giết đối thủ. Nếu không, liệt ngục hội trường sẽ là phong cảnh cuối cùng mà các ngươi nhìn thấy trong đời. Lộc cộc, khi Lục Tiêu Diêu nói những lời này, giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng và vô tình. Sau khi nghe xong, các thành viên ngoại các đã dẫn dắt Tùy Duyên đến đây, chỉ biết nuốt nước bọt, không dám hé răng. Liệt ngục chàng, rốt cuộc là nơi như thế nào? Tùy Duyên khẽ lẩm bẩm, cái tên này xuất hiện với tần suất cực kỳ cao trong 3 ngày qua. Dường như các thành viên ngoại các nghe xong đều có tật giật mình. Thật bất ngờ, Tùy Duyên, người vốn rất tò mò, lại không hề có ý định tìm hiểu, bản năng sinh vật nhạy bén cho hắn biết, nơi đó chắc chắn không có gì tốt đẹp. Được rồi lão quỷ, ta nói ngươi mỗi giới đều phải dọa những tân sinh đáng yêu này. Không thấy mệt sao? Dương Tiêu Diêu trợn mắt sau khi nghe xong, xen vào, trong các trường hợp cơ bản, đại khái là 3 điểm mà Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đã nói. Nhưng có rất nhiều sự vụ cụ thể Dương gia cần các ngươi tự mình khám phá. Ở đây chúng ta sẽ không nói nhiều, vốn dĩ, nhiệm vụ nghênh đón tân sinh không cần đến 4 vị trưởng lão cùng xuất hiện. Nhưng tình hình năm nay có phần đặc biệt, tuy nhiên, nói trước, các học viên nhập phẩm ngoại các phụ trách khảo hạch ban đầu có thể trở về các. Việc các ngươi đứng ở đây đồng nghĩa với việc các ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, để bù đắp cho 3 ngày không tu luyện, mỗi người các ngươi sẽ được thêm 3 ngày sử dụng tài nguyên trong huyễn mãng vực. Các ngươi có hài lòng không? Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Trong nháy mắt, các học viên nhập phẩm ngoại các vốn còn đang im lặng vì lời đe dọa của Lục Tiêu Diêu nhảy cẫng. Hoan hô, người người bộc phát ra khí tức kinh người rồi bay thẳng về các. Gần như chưa đến 5 nhịp thở, không gian vốn có cả 100 người đã hoàn toàn trống không. Huyễn mãng vực, đó là cái gì? Lâm Lâm nháy mắt, nhìn về phía Tiết Ngạo Thiên, đừng nhìn ta, ta cũng không biết, đột nhiên bị Lâm Lâm nhìn chằm chằm, Tiết Ngạo Thiên không khỏi xấu hổ, mặc dù ta có chút hiểu biết về Lăng Tiêu Các, nhưng như Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đã nói, đó chỉ là thông tin bên ngoài rất phiến diện, thậm chí không chắc có đúng hay không, tuy nhiên, chúng ta sắp đến đó, sẽ sớm biết thôi, không tệ, sau khi vào đó, mọi thứ sẽ rõ ràng, Nam Cung Lâm tiếp lời, bây giờ, ở đây chỉ còn lại nhóm của Tùy Duyên. Tiết Ngạo Thiên, Nam Cung Lâm và 6 người chạy đến Trọng Phong, còn 4 vị trưởng lão thì toàn bộ đều cười híp mắt nhìn họ. Lục Tiêu Diêu nhìn Tùy Duyên thật sâu rồi cười nói, nếu những tiểu tử kia đã đi rồi, vậy cũng nên nói chuyện chính với các ngươi. Chính sự, chính sự, Lục Tiêu Diêu gật đầu. Thực ra, dựa vào nội dung khảo hạch, có thể thấy rằng khảo hạch năm nay khác biệt một trời một vực so với năm trước. Rất không phù hợp với cảnh giới và thực lực võ giả của các ngươi. Đúng không? Nghe vậy, 14 người đã thông qua khảo hạch cùng nhau trầm mặc. Rồi gật đầu khẳng định, nếu không phải bọn họ quá đặc thù, e rằng không ai có thể thông qua khảo hạch lần này. Ngay cả Tùy Duyên cũng phải dùng đến hỏa thuộc tính mới có thể may mắn thông qua. Nếu không, hắn cũng sẽ là một trong những người bị loại. Lục Tiêu Diêu cười nói, đương nhiên rồi, bởi vì lần này khảo hạch không phải là khảo hạch tân sinh, mà là khảo hạch nội các. A, cái gì? Khảo hạch nội các? Trong lúc nhất thời, những tiếng kinh hô vang lên từ 14 người. Dương Tiêu Diêu nói tiếp, đúng là khảo hạch nội các. Theo lý thuyết, nếu thông qua được lần khảo hạch này, các ngươi sẽ trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu nội các và trở thành thành viên nội các. Cái này, Tùy Duyên nghe xong khẽ nhíu mày, vậy nếu chúng ta không thông qua khảo hạch này thì sao? Đương nhiên là không thông qua, nhưng chúng ta có thể dựa vào biểu hiện của các ngươi để xác định xem các ngươi có thể trở thành thành viên ngoại các và tiến vào Lăng Tiêu các hay không. May mắn là tất cả các tân sinh còn lại khi các ngươi vừa tiến vào mê vụ xâm lâm đều đã thông qua được khảo hạch ngoại các, điểm khác biệt duy nhất so với các ngươi là họ trở thành thành viên ngoại các. Tùy Duyên, ngươi có hài lòng với câu trả lời này không? Ếch, Tùy Duyên ngượng ngùng sờ mũi, là tiểu tử đường đột, Dương Tiêu Diêu khoát tay áo, nếu là khảo hạch thì phải có phần thưởng cho người thông qua. Hơn nữa vì các ngươi đã thông qua một kỳ thi không hề tầm thường, nên phần thưởng này đương nhiên phải phong phú hơn nhiều. Phần thưởng đầu tiên là huyễn mãng vực lịch luyện, một tài nguyên tu luyện mà Lăng Tiêu các ban tặng. Lúc trước, chúng ta đã nói về tài nguyên tu luyện này trong giải đấu ở Vương Triều. Vì tình huống đặc biệt lúc đó, các trưởng lão Lăng Tiêu các đã bàn bạc và quyết định thống nhất giá trị ban đầu là 15 ngày. Nói cách khác, các ngươi có thể tu luyện trong huyễn mãng vực trong 15 ngày. Và phần thưởng thêm cho những người đã thông qua kỳ thi lần này là thêm 15 ngày nữa. Theo lý thuyết, một tháng sử dụng huyễn mãng vực là phần thưởng cao nhất từ trước đến nay dành cho tân sinh. Chờ đã, Tùy Duyên đột ngột cắt ngang lời Dương Tiêu Diêu. Dù điều này có vẻ cực kỳ bất lịch sự, nhưng hắn thực sự đã phát hiện ra quá nhiều nghi vấn trong những câu nói đó. Nếu hắn không hỏi ngay lúc này, có lẽ hắn sẽ không thể tập trung suy nghĩ sau này. Dương trưởng lão, tiểu tử có một câu hỏi. Chương 551, Võ Thánh đỉnh phong, Tuyết Cơ. Thật bất ngờ, Dương Tiêu Diêu không hề tức giận vì Tùy Duyên cắt ngang lời mình, mà ngược lại còn mỉm cười như đã đoán trước. Thấy Dương Tiêu Diêu không những không giận mà còn cười, Tùy Duyên trở nên cung kính. Vừa rồi, ngài có đề cập đến huyễn mãng vực, tiểu tử muốn hỏi rõ, huyễn mãng vực rốt cuộc là cái gì? Vì sao khi nghe đến việc được bồi thường 3 ngày sử dụng, những thành viên ngoại các kia lại thất thố như vậy? Chỉ vậy thôi sao? Ha ha, lần này người lên tiếng không phải Dương Tiêu Diêu, mà là Trịnh Vân Long, người mang theo một bầu rượu lớn bên hông. Nếu là vấn đề này, lão phu trả lời ngươi, đảm bảo đơn giản và sáng tỏ hơn lão Dương. Dương Tiêu Diêu nhếch mép, coi như chấp nhận lời của Trịnh Vân Long. Cái gọi là huyễn mãng vực, chính là không gian độc lập được hình thành từ sức mạnh còn sót lại sau khi những tiền bối đại năng của Lăng Tiêu Các qua đời. Vào thời điểm Lăng Tiêu Các được sinh ra sau hạo kiếp, trong không gian năng lượng này, mỗi khu vực đều có linh lực thuộc tính riêng biệt, độ tinh khiết và số lượng vượt xa bất kỳ ngóc ngách nào trên đại lục Thiên Lam. Vẫn chưa hiểu sao? Không sao, ta sẽ nói chi tiết hơn. Thấy Tùy Duyên và những người khác như lạc vào sương mù, Trịnh Vân Long ho khan hai tiếng rồi tiếp tục nói, những không gian năng lượng này hợp tác thành một chỉnh thể, không ngừng luyện hóa huyền khí từ thiên địa xung quanh, chúng nén, rèn luyện huyền khí này, cuối cùng chứa đựng trong không gian năng lượng, chỉ khi toàn bộ không gian độc lập chứa đầy, Huyễn Mãng vực mới ngừng luyện hóa huyền khí từ thiên địa xung quanh. Linh lực tinh thuần được luyện hóa trong Huyễn Mãng vực tự thân sẽ không tiêu hao. Vậy tác dụng của nó là gì? Tu luyện, đúng vậy, là dùng để tu luyện. Trịnh Vân Long tự hỏi tự trả lời, tiện thể báo cho các ngươi, các tiền bối đã chứng thực, độ tinh khiết và nồng độ linh lực trong Huyễn Mãng vực cao gấp 30 lần so với bên ngoài. 30 lần, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tốc độ tu luyện của các ngươi trong Huyễn Mãng vực cao gấp 30 lần so với ngoài giới, hơn nữa, vì linh lực bên trong cực kỳ đơn nhất, cơ thể các ngươi không cần phải bài xích các thuộc tính khác. Điều này chắc chắn sẽ nâng tốc độ tu luyện của các ngươi lên một tầm cao mới. Đây chính là ảo thuật không gian của Lăng Tiêu Các, các ngươi nghe rõ chưa? T, những tiếng hít sâu đồng loạt vang lên từ đám đông, bao gồm cả Tùy Duyên, tất cả đều không khỏi chấn kinh vạn phần, á khẩu không trả lời được. Tốc độ tu luyện nhanh gấp 30 lần, thử nghĩ xem, tu luyện cả ngày trong Huyễn Mãng vực tương đương với tu luyện cả tháng ở ngoại giới, mà họ được cho phép tu hành lịch luyện trong một tháng, tương đương với 2 năm rưỡi ở ngoại giới. 2 năm rưỡi, Tiết Ngạo Thiên kích động đến toàn thân run rẩy, đây không thể nghi ngờ là món quà vô duyên vô cớ mang đến cho hắn 2 năm rưỡi tuổi thọ. Trịnh trưởng lão, tiểu tử mạo muội hỏi một câu, nếu chỉ là kỳ thi thông thường, cộng thêm việc thông qua đại tái vương triều, có thể nhận được bao nhiêu ngày tài nguyên tu luyện? Tùy Duyên trấn tĩnh hỏi, nếu chỉ là kỳ thi thông thường, tân sinh sẽ không có phần thưởng tài nguyên tu luyện, còn nếu thăng cấp thành viên trong đại tái vương triều, phần thưởng cao nhất cũng chỉ vỏn vẹn có 7 ngày tài nguyên tu luyện. Trịnh Vân Long cười nói, chỉ có 7 ngày thôi sao? Tùy Duyên cụp mắt do dự, nghĩ lại, dù chỉ có 7 ngày tu luyện, cũng đủ để họ tu luyện ở ngoại giới hơn nửa năm. Vậy các ngươi có hài lòng với phần thưởng này không? Trịnh Vân Long cười lớn hỏi, hài lòng, đương nhiên hài lòng. Tiết Ngạo Thiên cười hắc hắc, lớn tiếng trả lời, đồ đần, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiết Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu bị một ngọn núi lớn đụng phải, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê. Trịnh Vân Long rút tay ra khỏi bầu rượu, trợn mắt, mới vậy mà đã hài lòng, vậy ta còn gì để nói nữa? Chỉ là tài nguyên tu luyện bình thường nhất thôi, loại vật này có thể đổi được thông qua nhiều con đường và nhiệm vụ khác nhau trong Lăng Tiêu Các, thuộc về phần thưởng cấp thấp nhất, còn nhiệm vụ và con đường là gì, đến lúc đó các ngươi sẽ tự nhiên hiểu rõ. Bây giờ để ta nói cho các ngươi về phần thưởng thứ hai, cao cấp hơn. Phảng phất như đã nghiện, Trịnh Vân Long trực tiếp giành lấy nghĩa vụ vốn thuộc về Dương Tiêu Diêu. Bất quá Dương Tiêu Diêu đối với cái này cũng không nóng giận, vừa vặn hàng năm giải thích rõ đều là hắn, năm nay vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Thứ hai là ban thưởng, các ngươi tại chỗ mỗi người đều có một lần cơ hội lựa chọn đạo sư, nghe cho rõ ràng, là các ngươi lựa chọn đạo sư. Loại đãi ngộ này mặc kệ ở nơi nào, bất luận cái gì học viện đều khó có khả năng thực hiện. Từ xưa đến nay chỉ có đạo sư lựa chọn học viên, mà đạo sư Lăng Tiêu Các thực lực thấp nhất cũng là võ tôn, cao nhất càng là võ thánh đại năng, có thể chọn được đạo sư thực lực như thế nào, liền xem tạo hóa của các ngươi. Bất quá, ngươi, còn có ngươi ba người lại không có phần thưởng này. Nói đến đây, Trịnh Vân Long bỗng nhiên chỉ ngón tay về ba hướng, mà ba người ở ba hướng này, thứ nhất là Lâm Hổ, thứ hai là Trọng Phong, người thứ ba là Tùy Duyên. Chỉ chính mình, Lâm Hổ cùng Trọng Phong đồng thanh hỏi, vì cái gì ta không có? Trịnh Vân Long cười ha ha một tiếng, bởi vì các ngươi là học sinh lão phu đã nhắm chúng, do lão phu tự mình dạy bảo, các ngươi ngay cả ý kiến cũng không được phép có, đến nỗi tiểu gia hỏa này đã bị lão gia hỏa âm hiểm nào đó dự định rồi, đúng không? Lục Tiêu Diêu. Lục Tiêu Diêu nghe vậy ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Trịnh Vân Long nói, những người còn lại lát nữa ta sẽ hiện ra thông tin của chư vị đạo sư, đến nỗi các ngươi có thể chọn được ai vậy thì xem cơ duyên của các ngươi, bất quá có thể khẳng định là vô luận các ngươi chọn được đạo sư là ai, bọn họ đều có tư cách dạy bảo các ngươi. Đương nhiên, tại Lăng Tiêu Các, đạo sư dạy bảo là rất hạn chế, chỗ dựa lớn nhất của các ngươi vẫn là chính các ngươi. Nói xong, Lục Tiêu Diêu vung tay lên, một tấm huyễn màn cực lớn hiện lên trước mặt 14 người. Trên huyễn màn này dùng chữ viết cực kỳ phiêu giật viết thông tin đạo sư. Tên của chư vị đạo sư rất dễ dàng lưu lại trong lòng 14 người. Chỉ là cũng rất bất ngờ khi không có đạo sư thuộc tính U Minh. Điều này khiến Lâm Sơn không khỏi có chút thất vọng. Phía dưới bắt đầu từ ngươi, mỗi người 3 giây, lập tức lựa chọn đạo sư riêng, sau đó sẽ có kinh hỉ chờ các ngươi. Lục Tiêu Diêu khẽ quát, sau khi đám người chọn đạo sư thành công, liền chỉ còn Lâm Ngữ, Tùy Duyên, Lâm Sơn ba người không có đạo sư để chọn, ngay khi Tùy Duyên và những người khác còn đang sững sờ. Ông, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, kèm theo ba bóng dáng mang phong cách hoàn toàn khác biệt xuất hiện. Trong chốc lát, một cỗ uy áp ngập trời chưa từng có từ trên trời giáng xuống, rơi trên người mọi người. Dưới uy áp, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bọn họ chỉ thấy ba hư ảnh mơ hồ, sau đó cảm thấy tinh thần nhoáng một cái, ý thức lâm vào trống rỗng, phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ bốn vị trưởng lão và Tùy Duyên, Lâm Ngữ, Lâm Sơn, toàn bộ đều chán nản ngã xuống đất, đã bất tỉnh, tinh thần công kích, thật là hồn lực khủng khiếp. Viêm Long trùng đồng xoay tròn nhanh chóng, tùy duyên chăm chú nhìn vào bóng dáng toàn thân bị bao phủ bởi mặc tử mê vụ. Hắn bén nháy, cảm quan trực tiếp bắt được người phóng thích tinh thần xung kích. Gia hỏa này cực kỳ kinh khủng. Giam cầm, ngươi đây là, Vũ Hóa nhíu mày, tinh thần xung kích lưu lại di chứng có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như là người khác thì thôi, nhưng đây đều là tinh anh và tinh anh tương lai của Lăng Tiêu Các. Nếu như xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, ai sẽ chịu trách nhiệm? Hừ, ta tự có chừng mực, bọn chúng chỉ là ngất đi thôi. Thanh âm khàn khàn khiến Tùy Duyên nghe cực kỳ khó chịu. Cũng tốt, bớt đi bọn chúng, kế tiếp cũng thuận tiện hơn nhiều. Tuyết Cơ lạnh giọng nói, lập tức nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không, đi tới trước mặt Lâm Ngữ, một đôi mắt màu xanh lam nhìn thật chặt vào nàng. Ngươi là, Lâm Ngữ bị Tuyết Cơ nhìn chăm chú, cũng không cảm thấy e ngại, cho dù trên người nàng tản ra khí tức đủ để khiến bất cứ ai ngạt thở. Ngươi, ân, sư tôn, tựa như là xưng hô như vậy a, dường như chưa từng nói loại lời này. Khi Tuyết Cơ nói, sắc mặt thoáng hồng lên một chút, cũng may nàng áp chế rất nhanh, không để người khác nhìn ra khác thường, chỉ là lời nói có chút khó chịu. A, rõ ràng, Lâm Ngữ vẫn chưa kịp phản ứng, nàng nói nàng là sư tôn của nàng, nhưng nàng không nhớ mình đã bái sư lúc nào. Ngươi gọi Lâm Ngữ đúng không? Tuyết Cơ dù ít giao tiếp hơn người khác, nhưng thân là nhất điện chi chủ, năng lực thích ứng cơ bản vẫn cường hãn dị thường. Huống chi nàng đối mặt chỉ là một võ giả võ linh nhỏ bé. Mà vì có chuyện nhờ người, nên Tuyết Cơ dùng ngữ khí mà nàng cho là hạ mình để hỏi Lâm Ngữ. Nghe vậy, Lâm Ngữ khẽ gật đầu, không nói nhiều, đôi mắt to màu lam tràn đầy hiếu kỳ. Tuyết Cơ ừ một tiếng, vậy thì không sai, ta chính là sư tôn của ngươi sau này. Hoặc có lẽ, ngươi có nguyện ý để ta làm sư tôn của ngươi không? Lời này vừa ra, Vũ Hóa trên không trung cũng không khỏi giật mình. Từ khi hắn nhận biết Tuyết Cơ, hắn chưa từng thấy nàng dùng giọng điệu như vậy để hỏi bất cứ ai. Trong miệng nàng, phảng phất chỉ có giọng khẳng định, dù là hỏi thăm đối phương, cũng sẽ giống như là chất vấn. Thế nhưng ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết, hơn nữa chuyện này quá đột ngột. Lâm Ngữ thần sắc rất mê mang, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mê mang vì người ngoài. Ta, Tuyết Cơ, Tuyết Cơ trả lời, Tuyết Cơ, tiếng kinh hô từ miệng Lục Tiêu Diêu và Dương Tiêu Diêu truyền ra. Không phải vì bọn họ nhận ra Tuyết Cơ, mà là vì cái tên Tuyết Cơ này quá vang dội trên đại lục Thiên Lam. Môn phái lánh đời, băng thần điện điện chủ, đương thời thánh thần. Tu vi võ đạo đạt tới tối cường trên đại lục Thiên Lam. Ba xưng hào này, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể khiến bất cứ ai động dung. Nếu nữ tử này là Tuyết Cơ, vậy người đứng bên cạnh bọn họ, ngoại trừ đã gặp viện trưởng Lăng Tiêu Các, người có thể song song với bọn họ hai người là ai? Là cần giống đạo sư và học viên bên kia sao? Vậy ta làm lại lần nữa. Tuyết Cơ tỏ vẻ nghiêm túc, hít sâu một hơi, nói, Tuyết Cơ, võ giả cảnh giới võ thánh đỉnh phong, như vậy, được chứ? A, võ thánh, đỉnh phong. Lúc này đừng nói Lâm Sơn, ngay cả Tùy Duyên cũng thất thanh. Chương 552 đêm tối ma đế, giam cầm, ân, ấn ký này của ngươi là. Tuyết Cơ nghe Tùy Duyên kinh hô, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy ấn ký giao long ở mi tâm Tùy Duyên. Hơi kinh ngạc, trong mắt lam quang lóe lên, mấy vạn băng thứ đột ngột xuất hiện, hướng Tùy Duyên cuồng oanh lạm tạc. Tuyết Cơ không cần, khoảng cách gần như vậy, thêm thực lực Tuyết Cơ phi thường, không ai có thể ngăn cản, nhưng điều khiến mọi người rung động đã xảy ra. Mấy vạn băng thứ khi bắn về phía Tùy Duyên đã phân giải thành ngàn vạn tinh điểm, phiêu tán trên bầu trời trống trải, công kích hoàn toàn vô hiệu. Quả nhiên, cực hạn hỏa thuộc tính chi linh, ngươi hẳn là người có đại cơ duyên kia. Tuyết Cơ khẽ thở dài, nhưng có chút thoải mái, vận mệnh là như vậy, ngươi được cực hạn hỏa thuộc tính chi linh tán thành, vậy thành tựu sau này tất nhiên huy hoàng, cũng coi như xứng với đồ nhi của ta, nhưng hình như cũng không đơn giản như vậy. Tuyết Cơ liếc nhìn Lâm Ngữ đang chớp mắt, ngươi cảm thấy ta có tư cách làm sư tôn của ngươi không? Lâm Ngữ mới tỉnh lại từ đợt công kích bất ngờ của Tuyết Cơ. Thần sắc hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định, có chút tức giận, với thực lực của ngài, chỉ sợ thế gian này không ai cảm thấy ngài không có tư cách. Nhưng tư chất của ta bình thường, sợ là không có tư cách làm đồ đệ của ngài, là vì ta vừa thăm dò hắn sao? Tuyết Cơ không phải người không có kinh nghiệm tình cảm, một câu nói trúng nguồn cơn, khóe miệng lộ ra một đường cong vi diệu, nhưng vì có mạng che mặt che lấp, không ai thấy được, nếu vậy, ta xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi hắn. Hy vọng các ngươi tha thứ cho ta đường đột. Cái này, ngài đây là, Lâm Ngữ vốn kiên định, trong nháy mắt bị lời này phá hủy. Đây chính là võ thánh đỉnh phong, một cường giả tuyệt thế võ thánh đỉnh phong. Vậy mà vì thu nàng làm đồ, hạ mình xin lỗi hai tên linh cảnh. Chuyện này tuyệt đối có 102 trên đời. Ta có thể hỏi một chút, vì sao nhất định là ta không? Lâm Ngữ rốt cuộc mềm lòng, không phải ngươi không được. Tuyết Cơ chỉ trả lời bốn chữ này, rồi im lặng, dường như nghĩ thông suốt điều gì. Tuyết Cơ chậm rãi mở miệng. Thể chất của ta và thân thế của ngươi có liên hệ cực kỳ quan trọng, cho nên không phải ngươi không được. Nếu có ngươi ở bên cạnh ta, linh lực không ngừng tràn ra trong cơ thể ta sẽ được kiềm chế. Tiếp đó, giữa ngươi và ta sẽ thiết lập một con đường, Ta không biết con đường này là gì, nhưng có thể đem linh lực tràn ra trong cơ thể ta chuyển hóa trực tiếp vào cơ thể ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Nói đơn giản là đem linh lực ta không cần đến truyền thừa trực tiếp cho ngươi, thậm chí không cần luyện hóa hay thu nạp, bởi vì ta cho ngươi chính là linh lực tinh thuần nhất. Dạng này liệu có hậu quả nghiêm trọng vì thể chất muội muội không chịu nổi linh lực của ngài? Nếu Tuyết Cơ nói thật, đây tuyệt đối là cơ duyên lớn lao đối với Lâm Ngữ, một cơ duyên nhất phi trùng thiên. Hơn nữa có Tuyết Cơ ở bên cạnh mọi lúc, nàng sẽ không còn lo lắng cho an nguy của muội muội. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Cơ nhẹ nhàng nở nụ cười, linh lực không ngừng tràn ra đã ngừng lại, điều này cho thấy nàng đã tìm đúng người. Vậy sau đó sẽ là... Bành, âm thanh vỡ tan từ thể nội truyền ra, Tùy Duyên không thể quen thuộc hơn loại âm thanh này. Đột phá, chính là âm thanh đột phá cảnh giới. Bốn linh ấn màu lam hiện lên dưới chân, và bên ngoài linh ấn thứ tư này, một linh ấn màu lam mới tinh khuếch tán, tấn cấp thành công, năm ấn linh cảnh. Ta nhớ là một tháng trước ta mới đột phá bốn ấn linh cảnh, bây giờ dừng lại ở trung kỳ, nhưng vừa rồi trực tiếp từ trung kỳ bốn ấn linh cảnh thăng cấp, bây giờ có thể hỏi nàng liệu có hậu quả nghiêm trọng không? Tuyết Cơ nhẹ nhàng cười nói, giờ nàng có thể tùy tâm thể hiện cảm xúc, không cần lo lắng gây tổn thương cho người xung quanh vì tâm tình dao động. Nàng không phải thần, sao có thể không có thất tình lục dục, sao có thể không có hỉ nộ ái ố? Băng linh thần thể hành hạ nàng gần ngàn năm, bây giờ đã có phương pháp giải quyết, ngoại trừ vui mừng, không còn gì để nói, giống như không có tác dụng phụ, thậm chí cảnh giới võ giả trực tiếp vững chắc. Thật, thật thần kỳ. Lâm Ngữ nháy mắt hai cái, kinh ngạc nói với Tùy Duyên, vậy ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta không? Tuyết Cơ truy vấn, thần sắc tràn đầy mong đợi, nguyện ý không? Nhìn Tuyết Cơ, rồi lại nhìn Tùy Duyên sắc mặt tái nhợt, trong lòng nghĩ đến cảnh Tùy Duyên chiến đấu bảo vệ nàng. Mỗi khi ca ca chiến đấu, nàng chỉ có thể trốn sau lưng hắn, mỗi lần thấy ca ca bị thương, nàng chỉ có thể đau lòng nhưng không làm gì được. Nàng muốn mạnh lên, nàng muốn là cánh tay của hắn chứ không phải gánh nặng. Nàng mong đợi là có thể giúp vào bên người hắn, chứ không phải chỉ kéo áo hắn. Nhưng nàng lại không muốn hắn, nếu nhất định phải ở bên cạnh ngài mới có thể làm dịu thể chất đặc thù của ngài, có phải có nghĩa là con mất tự do? Sau im lặng, Lâm Ngữ lên tiếng, câu hỏi khiến Tùy Duyên đau xót, ánh mắt Tuyết Cơ nhu hòa, đưa tay vuốt tóc nàng, nhưng phát hiện bàn tay run rẩy, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc người sau ngàn năm. Cuối cùng, Tuyết Cơ lấy dũng khí đặt tay lên mái tóc dài mềm mại. Đương nhiên không mất tự do, băng linh thần thể giống như một loại bệnh, nếu không có ngươi, dù ta lua áp chế, một ngày nào đó nó vẫn sẽ bộc phát, vì mỗi lần nó bành trướng, phạm vi ta có thể khống chế lại thu hẹp một lần. Giống như đánh giằng co, bên kia dài, ta tiêu, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, nhiều nhất 3 năm, ta có thể áp chế nó hoàn toàn về trạng thái ban đầu. Sau đó trong gần ngàn năm, con không cần ở bên cạnh ta, chỉ cần thỉnh thoảng quay lại là có thể giải quyết vấn đề của ta. Không biết trả lời như vậy, con hài lòng không? Tràn đầy ý cười, Tuyết Cơ biết, linh hồ Tuyết Nguyệt nhỏ bé này có suy nghĩ của mình. Nàng đang suy nghĩ, đang lựa chọn. Cuối cùng Tuyết Cơ đoán được đáp án, nhưng nàng muốn nghe nàng nói ra điều đó. Hài lòng, thiên nhân giao chiến, dù không muốn thế nào cũng hóa thành kiên định, nếu có thể trở nên mạnh mẽ, không còn vướng bận, nàng nguyện nhẫn nại 3 năm, nguyện vứt bỏ lời thề không rời đi. Nàng sợ, sợ sau này sẽ khiến Tùy Duyên lâm vào khó khăn chưa từng có. Vậy con đồng ý, Tuyết Cơ cười nói, ân, Lâm Ngữ mỉm cười, nhìn Tùy Duyên vẫn mang vẻ không muốn, cảm xúc không thể nghi ngờ là vui sướng mà yêu thương. Vui là mỗi giờ khắc Tuyết Cơ truyền thừa linh lực sẽ khiến tương lai muội muội bừng sáng. Sư tôn là võ thánh đỉnh phong, đồ đệ sao có thể không có chút lợi ích, nhưng yêu chính là hắn và muội muội luôn luân hồi giữa ly biệt và gặp nhau. Tất cả đổ tại mình nhỏ yếu, không đủ mạnh, nếu hắn có thực lực như Tuyết Cơ, có lý do gì khiến họ chia lìa? Ai có thể làm hại muội muội hắn yêu thương, trở nên mạnh mẽ, đó là tín niệm duy nhất trong lòng Tùy Duyên. Về phần Lăng Tiêu Các, Ngữ Nhi không cần đi, Huyễn Mãng vực không tăng tiến nhiều cho võ giả thuộc tính đặc biệt. Băng thần điện mới thích hợp với con, huống hồ, tài nguyên sư tôn nơi này so với Lăng Tiêu Các phải tốt hơn nhiều. Khụ khụ, Vũ Hóa đang ngẩn người trên không trung chợt nghe Tuyết Cơ nói như vậy. Lập tức liền ho khan hai tiếng giận dỗi, người nào nói, ai nói đồ vật Lăng Tiêu Các của ta không có người tốt. Chỉ là không dễ dàng gặp người mà thôi, Tuyết Cơ ha ha một tiếng liền không nói nữa. Ngược lại, giam cầm một mực ở bên cạnh lại xuất thần nhìn Lâm Sơn. Mà Lâm Sơn cũng vẫn đang ngó chừng y nhìn, giam cầm, Lâm Sơn, giam cầm, ngươi có thể nhìn thấy ta. Âm thanh chói tai từ miệng giam cầm truyền ra, đem ánh mắt của Tùy Duyên cùng Lâm Sơn toàn bộ đều dẫn hướng y. Đột nhiên, cả ba người cùng nhau kinh hãi, lúc nào nơi đó thêm một người, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đến. Tùy Duyên cùng Lâm Sơn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Chương 553 nội các tam đại thế lực. Màn này đột nhiên thật sự là quá mức quỷ dị, nhưng mà càng quỷ dị hơn là khi bọn hắn muốn nhìn chăm chú thân ảnh bị mặc tử mê vụ bao phủ kia, lại phát giác nơi đó không có vật gì. Thật giống như trong ánh mắt ngươi có thể nhìn thấy thân ảnh của người này, thế nhưng thân ảnh này lại y chang như sẽ không truyền vào trong đầu ngươi. ánh mắt, cơ nhiên bị cắt đứt. Nếu như lúc này bóng đen này đột nhiên tấn công ngươi, vậy dù cho ngươi có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, biết hắn sau một khắc liền muốn đánh chết ngươi, cũng không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng nào. Đầu óc của ngươi căn bản không thể tin được ánh mắt của ngươi, bởi vì nó không thu được y chang từ con mắt truyền lại. Ngay cả đại não cũng không tin sự tình con mắt nhìn thấy. Bản năng sinh vật của ngươi càng thêm sẽ không để ngươi khác biệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh giết. Đến tột cùng phải nắm giữ thực lực như thế nào mới có thể làm được loại tình trạng này? Không, liền xem như Tuyết Cơ đến võ thánh đỉnh phong, đều không thể cho bọn hắn cảm giác như vậy. Vậy y vì cái gì có thể làm được? Ngươi là ai? Lâm Sơn kinh ngạc hỏi câu này. Tùy Duyên nghe vậy không khỏi giật mình. Cái giật mình này không phải vì bóng đen, mà là vì Lâm Sơn. Hắn lại có thể làm ra phản ứng khi nhìn thấy cái bóng đen này. Điều này nói rõ trong đầu Lâm Sơn, cái bóng đen này là có thật. À, thật sự có thể trông thấy. Cơ thể bóng đen phảng phất như không xương, bóp méo một chút, lấy một loại hình dáng tự do không có chút quy tắc nào. Phi hành lướt đến trước mặt Lâm Sơn, xuyên thấu qua mặc tử mê vụ, một đôi mắt hiện ra hào quang màu đỏ thắm chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Sơn. Kiệt kiệt kiệt, lại là một gia hỏa trời sinh nắm giữ minh sát chi lực. Vũ hóa, ta thật sự cảm tạ ngươi. Tiểu tử này ta liền đáp ứng giúp ngươi trông coi, không biết vì nguyên nhân gì. Khói đen bao khỏa giam cầm mừng rỡ như điên, hướng Vũ hóa cười lớn một tiếng, thân ảnh liền hóa thành một đạo phong bạo vòi rồng đen như mực. Trực tiếp cuốn Lâm Sơn lên, siêu, chợt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Tùy Duyên gặp vậy mà không có phản ứng chút nào, chẳng qua cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Lâm Sơn đã không thấy. Lâm Sơn, lúc này Tùy Duyên vô cùng muốn làm gì đó, nhưng lại phát giác chính mình cái gì cũng làm không được. Không có linh lực chẳng khác nào không có năng lực hành động cơ bản. Một đôi con mắt tà mị nhìn chòng chọc vào lão giả tóc mai còn sót lại trên không. Muốn nói điều gì, lại cuối cùng không mở miệng. Hắn biết, chắc chắn sẽ có người cho hắn một lời giải thích. Tùy Duyên, không cần lo lắng, lão phu biết rõ Lâm Sơn đi đâu, thân là viện trưởng Lăng Tiêu Các. Lão phu có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho mỗi người các ngươi. Tuyết Cơ cùng giam cầm là lão phu triệu hoán đến, mà Lâm Sơn cũng là lão phu giao phó cho bọn hắn. Trong đó nguyên do, lão phu không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, đối với bọn hắn mà nói, không có nguy hiểm, chỉ có cơ duyên. Vũ Hóa chắp hai tay sau lưng, đôi mắt tinh xảo nhìn Tùy Duyên, thấy Tùy Duyên buông lỏng biểu lộ mới lộ ra một cái mỉm cười ấm áp. Tùy Duyên nắm chặt quyền một cái, Tùy Duyên tin lời Vũ Hóa, dù sao đã đến cảnh giới kia của bọn hắn. Muốn giết người diệt khẩu hoặc hãm hại một người, chỉ cần phất tay là xong, không cần phí khổ tâm như thế. Hắn để ý là, đây hết thảy nguyên nhân đến cùng là vì cái gì? Sự tình lúc này phát sinh giống như một kế hoạch có dự mưu. Mà người quyết định, là y, tất nhiên giam cầm đã rời đi, vậy ta liền không dừng lại lâu, bằng không những lão gia hỏa trong điện kia thật sự sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Tuyết Cơ trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói với Vũ Hóa. Vũ Hóa sạm mặt lại, ta đã có thể cảm nhận được hậu quả kinh khủng kia. Ngữ Nhi, nên động thân. Tuyết Cơ quay người, duỗi ra ngón tay trong suốt khẽ điểm một cái, một mặt sóng lăn tăn cực lớn trống rỗng xuất hiện, Tuyết Hồ tám đuôi liếc nhìn, trực tiếp tiến vào trong đó, rồi lại ngơ ngác nhìn Tùy Duyên, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng đều nhịn xuống, chỉ là ngươi không thể đi ra, lại không nói ta không thể đi tìm ngươi, đúng không muội muội? Tùy Duyên mỉm cười, lưu lại một ánh mắt yên tâm, lệ quang chớp động, Tuyết Hồ gật đầu nói, đã nói xong, ta chờ ngươi, cuối cùng muội muội đi, Lâm Sơn cũng đi, vừa rồi còn hoàn chỉnh, bây giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ, nhéo nhéo đôi tay vô lực, Tùy Duyên muốn thoải mái, nhưng lại có chút phiền muộn, mọi cử động này bị Vũ Hóa nhìn trong mắt, nghĩ đến hào cảm của Tùy Duyên đối với y gần như bằng không. Vũ Hóa cũng không chờ ở chỗ này nữa, y biết, cuối cùng cũng có một ngày, thiếu niên này có thể lý giải nguyên do y làm như thế, quay người, rời đi, Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ nghĩ, từ tình trạng hiện tại của Tùy Duyên mà xem, cảm xúc đã xuống đáy vực, mà xem như đạo sư dự định của Tùy Duyên, y vậy mà cảm thấy một hồi bất lực, không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên an ủi như thế nào, dù sao cùng Tùy Duyên bất quá hai mặt duyên phận. Tiêu Giao đại nhân, ta không sao, nhạy cảm như y, đương nhiên sẽ phát hiện ra người khác bộc lộ tình cảm. Mỉm cười, mặc dù vẫn có chút miễn cưỡng, thế nhưng mang theo một tia thoải mái, không có bi thương lúc ly biệt không muốn. Thì làm sao có hạnh phúc sung sướng lúc gặp nhau, loại phân biệt này, chung quy là có phần cuối, cái kia, Tùy Duyên có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi hỏi, giống như chỉ có một mình ta không có đạo sư, hẳn sẽ không trùng hợp như vậy chứ, Lục Tiêu Diêu đang lo tìm không ra chủ đề để nói chuyện với Tùy Duyên. Lập tức nghe vậy rất mừng rỡ, sao lại thế, kỳ thực, Trịnh Vân Long nói cái lão gia hỏa âm hiểm dự định ngươi kia chính là ta. Ta chính là đạo sư của ngươi, a, đây là biểu tình gì, nhìn vẻ trợn mắt hốc mồm của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu lắc đầu nói. Tất nhiên bọn hắn đều đi những sân khấu không cần thiết kia. Vậy ta cũng theo một lần đại chiều tốt, Lục Tiêu Diêu, võ thánh đỉnh phong, Hộ Sơn đại trưởng lão Lăng Tiêu Các, võ giả thuộc tính kim, lời nói khinh đạm, không khoe khoang, không ngạo mạn, giống như trần thuật một chuyện rất bình thường. Nhưng khi y nói ra ba câu ngắn ngủn này, bên cạnh y, Trịnh Vân Long, Dương Tiêu Diêu và Hoàng Thủy Nguyệt một mực giữ yên lặng từ khi Tuyết Cơ xuất hiện. Đến khi Vũ Hóa rời đi, đều lộ ra cung kính nồng đậm, mặc dù không có thực lực như điện chủ Tuyết Cơ, nhưng trên đại lục, người biết đến cái tên Lục Tiêu Diêu vẫn có một chút. Cũng không biết ta như vậy, có tư cách làm đạo sư của ngươi hay không? Lời này vừa ra, ba người bên cạnh khinh bỉ, cái gì mà người quen biết còn có một số. Nếu bàn về cảnh giới tu vi võ giả, Lục Tiêu Diêu đích xác không bằng Tuyết Cơ, nhưng nếu luận danh khí, chỉ sợ cái tên Lục Tiêu Diêu này thanh danh hiển hách trên toàn bộ Trung Châu thậm chí Thiên Lam. Đại lục, không vì cái gì khác, cũng bởi vì thuộc tính kim vô địch kinh khủng của y. Chỉ sợ đối đầu Tuyết Cơ đều không thua bao nhiêu. Tiêu Giao đạo sư, đáp lại y là tiếng xưng hô khom người của Tùy Duyên. Tùy Duyên dùng chức vị này nói cho Lục Tiêu Diêu đáp án. Bởi vì tinh thần xung kích của giam cầm, nghi thức vào núi bên ngoài Lăng Tiêu Các bị phá, Tùy Duyên phải theo Lục Tiêu Diêu, Dương Tiêu Diêu, Hoàng Thủy Nguyệt cùng Trịnh Vân Long cùng nhau mang đám người hôn mê về Lăng Tiêu Các. Cũng là trong quá trình làm chuyện này, Tùy Duyên biết được rất nhiều thường thức cơ bản từ Lục Tiêu Diêu. Nhưng mà điều Tùy Duyên coi trọng vẫn là cái gọi là thế lực. Theo lời Lục Tiêu Diêu, mỗi người khi tiến vào Lăng Tiêu Các, đều sẽ có đại biểu thế lực đến chiêu nạp huyết dịch mới gia nhập bọn hắn. Nhưng giới hạn ở thành viên ngoại các, đến nỗi thành viên nội các, chỉ khi thành viên ngoại các tiến vào nội các mới có đại biểu thế lực nội các chiêu nạp. Trong tất cả các khóa trước đây, tân sinh cũng bắt đầu từ ngoại các, dựa vào thực lực của mình thông qua khảo hạch mới có thể bước vào nội các. Thế nhưng chỉ có khóa này của bọn hắn khác biệt, bởi vì bọn họ trực tiếp thông qua khảo hạch nội các. Cho nên, khi tiến vào nội các chắc chắn sẽ có thế lực tranh nhau mời. Nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay chính bọn hắn. Lục Tiêu Diêu không khỏi hỏi, nhìn Tùy Duyên đang xoa cằm trầm tư, trong khi bốn người đang chống đỡ những người lơ lửng một bên. Vì cái gì ngươi lại quan tâm đến chuyện thế lực như vậy? Dựa theo năng lực và thiên phú của ngươi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ được thế lực mạnh nhất nội các chiêu nạp. Cũng không cần quá lo lắng. Tùy Duyên nghe vậy hiếu kỳ, hỏi, thế lực mạnh nhất nội các là cái nào? Lục Tiêu Diêu gật đầu, cụ thể mà nói không phải một cái, mà là ba cái, một trong số đó là Cửu Long, do Dương Cửu Lang, tôn tử của Dương Tiêu Diêu, chấp trưởng, cái thứ hai là Cửu Phượng, do nữ học viên tên Tiết Tử Yên khai sáng. Tiện thể nói một chút, thành viên thế lực Cửu Phượng đều là nữ tử, hơn nữa đều vũ mạo song toàn, Tiết Tử Yên này nhân khí ở nội các tương đối cao. Nghe nói cùng với Thiệu Phương Hoa, tôn nữ của Dương Tiêu Diêu, được gọi là bất thế song kiều. Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu còn nháy mắt với Tùy Duyên, nói đùa, nếu như là ngươi, Cửu Phượng sẽ đặc biệt chiêu nạp nam học viên đi vào cũng nên. Ếch, Tùy Duyên sạm mặt lại, lần nữa khẳng định quan điểm lão gia hỏa cũng là lý luận ngoan đồng. Ha ha, đến nỗi cái thứ ba, gọi là Vân Hạc, Nhàn Vân Giã Hạc, đúng như tên gọi, thành viên Vân Hạc đều là tán nhân. Tán nhân, Tùy Duyên nói, không tệ, là tán nhân, cái gọi là tán nhân, chính là những người không được thế lực lớn tán thành, lại không muốn khuất phục trước thế lực nhỏ, những người này thường không có thế lực, cho nên trong các không có nơi để dung thân có thể thu được che chở. Để hòa dịu tình huống này, có người sáng lập thế lực tự do tuyệt đối này, Vân Hạc, số người của bọn họ, không hề nghi ngờ là khổng lồ nhất trong tất cả thế lực nội các. Gấp 2 lần số người của Cửu Long, gấp 6 lần của Cửu Phượng, cũng vì nguyên nhân này, Vân Hạc mới xâm nhập vào thế lực tuyến đầu nội các. Bất quá cũng vì thành viên cấp độ thực lực không đủ. Cho dù nhân số rất nhiều, cũng chỉ có thể khuất ở vị trí thứ 3 trong thế lực tuyến đầu. Lục Tiêu Diêu nói xong liếc nhìn Tùy Duyên một cái, thực ra ba thế lực này chênh lệch rất nhỏ, nếu nhất định phải phân thứ hạng, Cửu Phượng thứ nhất, Cửu Long thứ hai, Vân Hạc thứ ba, Tùy Duyên khẽ giật mình, kinh ngạc không thôi, Cửu Phượng ít người nhất, lại toàn là nữ sinh, vậy mà có thể xếp thứ nhất. Chương 554 Huyễn Mãng Vực, Vạn Thánh Tổ Từ, trái lại Vân Hạc nhiều người nhất, lại chỉ xếp thứ ba, đây quả thật là một bảng xếp hạng thế lực phát triển cực độ trái ngược. Bất quá chính vì vậy, Tùy Duyên càng sinh ra hứng thú với nữ tử tên Tiết Tử Yên kia. Đúng vậy, bởi vì mỗi một nữ tử trong Cửu Phượng đều là tinh anh trong tinh anh. Lục Tiêu Diêu cảm thán không thôi, tựa hồ từ rất lâu trước đây, học viên Lăng Tiêu nội các chính là Âm Thịnh Dương Suy. Nghiên cứu rất lâu không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, có thể thêm tên này vào, thế cục sẽ thay đổi cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Lục Tiêu Diêu sinh ra kỳ vọng nồng nặc đối với Tùy Duyên bên cạnh. Tiêu Giao đạo sư, tiểu tử lại hỏi một vấn đề, có trường hợp như vậy không? Không muốn chọn gia nhập thế lực, cũng không nguyện ý gia nhập Vân Hạc, nhưng vẫn có thể sinh tồn. Ánh mắt Tùy Duyên lóe lên, hỏi, sợ đường đột, liền thêm câu, ta chỉ là không thích bị ước thúc, không gia nhập Vân Hạc, vẫn có thể sinh tồn, không thích bị ước thúc. Khóe miệng Lục Tiêu Diêu giật một cái, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đáp án. Tùy Duyên à, ngươi phải biết, dù ngươi có năng lực chiến đấu vượt giai cực kỳ khủng bố, nhưng so với thành viên nội các bây giờ, còn khiếm khuyết rất nhiều, có lẽ thành viên thế lực nhỏ bình thường không thể uy hiếp ngươi. nhưng thế lực trung đẳng một chút có thể chèn ép ngươi đến cực kỳ nghiêm trọng. Mà trong quy chế của Lăng Tiêu Các, đạo sư không thể xen vào đấu tranh giữa thế lực học viên, trừ khi đấu tranh này tồn tại tai họa ngầm về sinh mệnh. Nói đúng ra, trước khi sinh mệnh ngươi chịu uy hiếp, dù đạo sư của ngươi là ta, cũng không thể can thiệp thế lực chèn ép ngươi. Cho nên, trong Lăng Tiêu Các, người không có thế lực về cơ bản không thể sống sót. Trừ phi, Lục Tiêu Diêu như nghĩ ra điều gì giữa lúc hoảng thần. Trừ phi như thế nào? Tùy Duyên vội vàng hỏi, trừ phi ngươi tự mình sáng tạo một thế lực, hơn nữa chiêu nạp đến số lượng người nhất định, rồi tự mình đặt ra quy tắc thế lực, chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn ba yêu cầu của ngươi. Thế nhưng, nếu là ngoại các, với thực lực của ngươi, sáng tạo một thế lực tuyến đầu tuyệt đối không vấn đề. Nhưng bây giờ ngươi thông qua khảo hạch nội các, trong nội các, thực lực của võ giả nào cũng vượt qua người mạnh nhất ngoại các. Muốn đứng vững bước chân, với thực lực của ngươi, bây giờ chưa làm được. Nghe vậy, Tùy Duyên kinh ngạc không thôi, vừa nhắc đến chuyện thế lực, lại quên mất chuyện bọn họ thông qua khảo hạch nội các. Với thực lực bây giờ của mình, ngũ ấn vương cảnh có thể chiến thắng mình, thành viên nội các chỉ sợ mỗi người đều vượt qua cảnh giới này. Vậy lấy cái gì đối mặt với bọn họ, lại lấy cái gì tư bản đi sáng tạo một thế lực? Hô, nghĩ đi nghĩ lại, nếu như không dựa vào Xích Viêm Long Linh, khó giải, Tiết Ngạo Thiên khi xưa có ý nghĩ là tránh cho bên ngoài chịu đến sự nhục nhã từ người khác. Hơn nữa tu được nhất định danh tiếng để tiến vào bên trong các, tạo dựng cơ sở tốt, nhưng bây giờ bọn hắn trực tiếp quá độ giai đoạn ngoại các, tiến nhập nội các, cho nên, việc sáng tạo thế lực, tạm thời có thể coi như không có gì. Lão sư nói đúng, xem ra là ta quá mức chấp nhất, cười cười xấu hổ, ngược lại lại nói, hay là trước quan sát mấy ngày. Đến lúc đó tìm thế lực gia nhập vào thì tốt. Lục Tiêu Diêu gật đầu nói, như vậy không thể tốt hơn nữa. Tại nội các gặp phải sự tình gì không cần thiết xúc động, nhưng cũng không thể sợ đầu sợ đuôi. Ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là nhớ kỹ lão sư của ngươi là Lục Tiêu Diêu. Mặt khác, ta rất bao che khuyết điểm, mặc dù không thể xen vào chuyện người khác chèn ép ngươi, nhưng ngẫu nhiên cho ngươi ít đồ cũng có thể a. Hắc hắc, còn có, ta ngược lại thật sự hy vọng ngươi có thể đi vào Cửu Phượng. Dù sao dứt bỏ thực lực không nói, tài nguyên tu luyện của các nàng thật là vô cùng phong phú. Phong phú đến mức không dùng hết. Lời Lục Tiêu Diêu vừa dứt, lộ ra một nụ cười cực kỳ ngoài ý liệu, nhe răng nở nụ cười. Tại Tùy Duyên xem ra, nụ cười này mang theo một tia hài hước, mắt thấy màn sáng của Lăng Tiêu Các tầng kia càng ngày càng gần. Hứng thú trong mắt Tùy Duyên cũng liền càng ngày càng đậm. Ngay tại thời điểm hắn sắp bước vào màn sáng che chắn, Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên cười thần bí, nhìn kỹ Tùy Duyên, hiện tại từ ngoại giới nhìn thấy Lăng Tiêu Các, cũng không phải là Lăng Tiêu Các chân chính. Khi ngươi vượt qua phía trước che chắn, có lẽ sẽ cảm thấy rung động, bởi vì Lăng Tiêu Các nhất định là một trong những cảnh quan đẹp nhất của Thiên Lam Đại Lục. Nói xong, Lục Tiêu Diêu nâng Liễu Thanh Tùng cùng những người khác, vèo một tiếng chui vào bên trong che chắn, mà Tùy Duyên đứng tại ngoại giới xuyên thấu qua màn sáng trong suốt nhìn lại, cũng không có phát hiện thân ảnh của Lục Tiêu Diêu. Cho đến giờ phút này, Tùy Duyên mới biết được, thì ra cái gọi là che chắn này, là một phòng ngự trận cực lớn bao quát toàn bộ phạm vi Lăng Tiêu Các. Oẹt, nhô ra cánh tay, nhẹ nhàng đưa bàn tay xuyên thấu che chắn, cảm giác giống như bàn tay xuyên thấu màn nước, mềm mại tinh tế, ông, nhưng ngay khi Tùy Duyên còn yên lặng trong đó, hào quang che chắn chợt bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Tùy Duyên chỉ cảm thấy bên hông ấm áp, một cỗ ánh sáng nhu hòa quanh quẩn trên chiếc nhẫn chữ vật của hắn. Tâm niệm khẽ động, một khối linh thạch giản dị xuất hiện trong tay Tùy Duyên. Chính là chứng từ tham dự khảo hạch, thì ra thứ này mới là mấu chốt để tiến vào Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các sao? Ta tới. Đầu lông mày ngưng lại, Tùy Duyên mũi chân điểm một cái, tung người nhảy lên, mang theo Lâm Hổ, Lâm Vũ Phỉ cùng Lâm Lâm đang hôn mê liền bước vào bên trong che chắn. Một đoàn ánh sáng nhu hòa cực kỳ bỗng nhiên tiến nhập vào cơ thể Tùy Duyên. Ấm áp, cực kỳ thoải mái dễ chịu, đương nhiên, ba người Lâm Hổ đang ngủ mê man lại không có phúc hưởng thụ. Ánh mắt vẫn còn mơ hồ, ý thức hoảng hốt hai cái, cuối cùng Tùy Duyên thấy rõ thế giới trước mắt, một cái thế giới mới tinh, ta thiên, huy hoàng, bao la hùng vĩ, tuyệt thế cảnh quan. Những từ này hợp lại cũng không cách nào hình dung hết thảy những gì Tùy Duyên thấy được bây giờ. Mực đậm hào quang trải rộng tung xuống, rừng rậm đại thụ sặc sỡ tầng tầng lớp lớp mà đứng. Đủ loại sơn nhạc núi non răng khắp nơi, yêu thú to lớn đi tới đi lui xuyên qua bầu trời. Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến người ta lưu luyến quên về. Nơi đây tràn đầy sinh cơ bừng bừng, ngay cả không khí cũng phóng thích ra khí tức linh lực tinh thuần. Nếu như nói, xuyên thấu qua che chắn ngoại giới, có thể nhìn thấy chỉ có màu sắc đơn nhất lại trải rộng sắc thái linh lực của núi non. Như vậy, khi tiến vào bên trong che chắn mới hiểu được, cầu vồng núi non ngoại giới bất quá chỉ là sự bày ra cực kỳ hời hợt. Điều thực sự khiến người ta rung động là vẻ đẹp sâu sắc hơn của nó. Vẻ đẹp siêu việt mộng ảo, dãy núi viêm thiêu đốt lên ngọn lửa vĩnh viễn không dập tắt. Dãy núi hải lưu động vĩnh viễn không khô cạn, dãy núi trần cuộn trào vĩnh viễn không tản ra, dãy núi hoa sinh trưởng vĩnh viễn không tàn lụi, dãy núi quang lập lòe vĩnh viễn không dập tắt. Cái này nhìn như cực đoan, mấy ngọn núi lại tụ lại với nhau tại chân núi theo một quy tắc mà thế nhân không thể nào hiểu được, tạo thành một trận đồ núi non cực lớn. Mà tại chỗ giao nhau của những ngọn núi này, tia sáng chiếu khắp đại thụ dính chặt lấy dòng sông triền miên hỏa diễm thiêu đốt lên sơn mạch nổi bật ánh sáng màu vàng óng cùng nhau hướng trung ương kéo dài mà đi, đồng thời kéo dài về phía trước theo phương thức hình xoắn ốc. Cuối cùng, tạo thành tòa dãy núi ngũ thải nguy nga hơn, cao hơn cả Thánh Linh Sơn Loan, đứng vững vàng lực lượng vĩnh viễn không sụp đổ chi Thánh Linh Chủ Phong. Cái này, thật chỉ là một trong những cảnh quan đẹp nhất của Thiên Lam Đại Lục sao? Trừng lớn hai mắt, giờ khắc này Tùy Duyên cuối cùng hiểu được thế nào là trợn mắt hốc mồm. A, có phải là rất rung động hay không? Nếu như lại ngửa đầu xem, người sẽ càng khiếp sợ hơn. Lục Tiêu Diêu chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên. Trong con người lóe ra vẻ kiêu ngạo, bởi vì hắn chính là đại trưởng lão của Lăng Tiêu Các. Nơi đây, chính là nhà của hắn. Tùy Duyên nghe thấy lời nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, miệng cuối cùng không chịu thua kém mà há ra, bởi vì trong con người của Tùy Duyên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Trên bầu trời vạn dặm không mây lập lòe những đốm sáng chói mắt. Từng đạo cực quang thánh linh, giống như rèm cuốn rũ xuống đỉnh các sơn loan, mà trên đỉnh các sơn loan là năm cái vòng xoáy khổng lồ, chợt nhìn vào, giống như tinh vân, vòng xoáy trên đỉnh Viêm Chi có màu đỏ, vòng xoáy trên đỉnh Thủy Chi có màu lam, vòng xoáy trên đỉnh Thổ Chi có màu nâu đất, vòng xoáy trên đỉnh Kim Chi có màu vàng kim chói mắt. Vòng xoáy trên đỉnh Mộc Chi lại tràn ngập màu mặc tử của sinh cơ. Mà tại điểm trung tâm của vòng xoáy thánh linh này, một quả cầu ánh sáng cực lớn đang an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Xoay chậm chậm, mỗi khi năm viên quang cầu này chuyển động một vòng, liền có một cỗ lực hấp thụ cực kỳ khủng bố hấp thụ vào gần như ngưng tụ huyền khí của thiên địa. Xung quanh, vòng đi vòng lại, tựa hồ chưa bao giờ dừng lại, Tùy Duyên tâm tư cực kỳ nhẫn nhụi gần như trong nháy mắt phát hiện ra chỗ không hài hòa. Nhìn theo huyền khí bay tới từ bốn phương tám hướng, Tùy Duyên bỗng nhiên phát giác, nguồn gốc hấp thụ thiên địa huyền khí của năm viên quang cầu này, không phải là cái gọi là không gian lăng tiêu, mà là Thánh Linh Chủ Phong của Lăng Tiêu Các. Trên đỉnh Thánh Linh Chủ Phong, cũng là một vòng xoáy linh lực cực lớn, nhưng màu sắc lại là năm màu rực rỡ. Tại trung tâm vòng xoáy thánh linh này, cũng có một quả cầu ánh sáng cực lớn, quang cầu vẫn có màu cầu vồng lộng lẫy, nhưng phương hướng xoay tròn lại hoàn toàn tương phản với quang cầu trên đỉnh các dãy núi khác. Bởi vậy, đỉnh Thánh Linh Chủ Phong mới có thể phóng thích linh lực, đỉnh các sơn loan mới có thể hấp thu linh lực. Cẩn thận suy tư, Tùy Duyên bừng tỉnh hiểu ra, căn nguyên Thánh Linh Chủ Phong sừng sững không ngã là Chư Thiên Sơn Loan dung hợp, chuyển vận lẫn nhau linh lực đơn nhất, mà Chư Thiên dãy núi có thể duy trì tư thái tuyên cổ bất biến. Căn nguyên ỷ lại là Thánh Linh Chủ Phong thả ra Chư Thiên linh lực. Cũng chính vì hai loại tồn tại cực kỳ không hợp lẽ thường này, vậy mà tự phát sáng tạo ra một thể hệ vĩnh hằng tồn tại theo ấn. Tự phát mà đặc biệt, thể hệ mộng ảo vĩnh viễn không khô cạn. Ngón tay hơi hơi run rẩy, sau khi hiểu ra, Tùy Duyên lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây chính là nỗi sợ hãi phát ra từ bản nguyên của con người đối với một sự vật không biết. Sức mạnh tự nhiên, quả nhiên là không thể kháng cự. Đây chính là Huyễn Mãng vực, đây chính là Lăng Tiêu Các chân chính. Há to miệng, hầu kết của Tùy Duyên nhuyễn động mấy lần, dùng thanh âm run rẩy nói ra một câu như vậy, Lăng Tiêu Các chính là Huyễn Mãng vực, Huyễn Mãng vực chính là Lăng Tiêu Các, đây cũng là thánh địa mà mấy vạn tiên tổ đã dùng thân thể và sự mong đợi vào hậu nhân để sáng tạo. Ra, Lục Tiêu Diêu nhìn về phía Tùy Duyên, ngữ khí ngoài sự uy nghiêm còn có sự cung kính, đó là một sự kính ngưỡng đối với tiền bối. Chương 555, sơ bộ thăm dò, tứ phương chú ý, giờ này khắc này, cho dù là Tùy Duyên cũng đều mang một trái tim cảm ơn và sùng kính đặt chân lên nơi mà vạn vạn võ giả mơ ước. Đi theo bước chân của Lục Tiêu Diêu, Tùy Duyên dùng hồn lực giao phó cho ba người Lâm Hồ, Lâm Lâm, Lâm Vũ Phỉ hướng về phía Thánh Linh Chủ Phong mà bay lượn. Một đường không ngừng, vẫn cứ không nỡ rời mắt khỏi phong cảnh hai bên. Bất quá điều khiến Tùy Duyên buồn bực là, đi lâu như vậy vậy mà không nhìn thấy một thành viên nào của Lăng Tiêu Các. Hiện tượng này không phù hợp với lẽ thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục Tiêu Diêu lão sư, vì sao đi lâu như vậy rồi mà một bóng người cũng không thấy? Lục Tiêu Diêu nghe vậy quay đầu, ôn hòa đáp, ngoại trừ lúc thi hành nhiệm vụ và xuống núi lịch lãm. Học viên và đạo sư bình thường đều ở lại trên chủ phong vĩnh hằng. Ngày thường, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều học viên bận rộn, nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cho nên mọi người đều ở chủ phong. Ngày đặc biệt, Tùy Duyên nghi hoặc, Lục Tiêu Diêu cười nói, cuộc tranh bá thi đấu giữa các thế lực trong và ngoài các. Mỗi năm vào ngày này, các thế lực sẽ khảo thí thực lực và tranh đoạt bài vị. Có phần thưởng phong phú và tài nguyên tu luyện, các học viên sao có thể bỏ qua mà đi ra ngoài. Vừa vào núi liền có cơ hội tận mắt chứng kiến các học trưởng chiến đấu. Ta có tính là may mắn không? Sau một đoạn thời gian ngắn phi hành, cảm xúc của Tùy Duyên xem như đã buông lỏng, cho nên giọng nói cũng có chút trêu ghẹo, không tính là may mắn lắm, bởi vì theo tốc độ này của chúng ta, khi trở lại Thánh Linh Chủ Phong có lẽ đã đến buổi tối. Khi đó tranh bá thi đấu sớm đã kết thúc. Ách, là như thế này. Tùy duyên nhìn Thánh Linh Chủ Phong ở gần trong gang tấc, lại nhìn Lục Tiêu Diêu đang ngắm nhìn mình, mặt sạm lại, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi, trước mặt mình không phải Thánh Linh Chủ Phong. Ta nói Tùy Duyên, ngươi sẽ không cho rằng khoảng cách từ Chư Thiên dãy núi đến Thánh Linh Chủ Phong chỉ ngắn ngủi như vậy chứ? Lục Tiêu Diêu đột nhiên hỏi, chẳng lẽ không phải? Thế nhưng cái này, Tùy Duyên khẽ giật mình, đưa tay chỉ Chư Thiên dãy núi rồi lại chỉ Thánh Linh Chủ Phong. Đầu đầy dấu chấm hỏi, Lục Tiêu Diêu hài hước lắc đầu, nhỏ nhẹ tăng nhanh một chút tốc độ, nói với Tùy Duyên, bay thêm một đoạn thời gian nữa ngươi sẽ hiểu thôi. Tùy Duyên, hai canh giờ sau đó, ngoại giới đã đến trạng vạng tối. Tùy Duyên trong Lăng Tiêu Các có chút bất đắc dĩ, bởi vì từ khi bắt đầu đàm luận về khoảng cách, cho đến bây giờ, khoảng cách đến Thánh Linh Chủ Phong không hề thay đổi, thậm chí, ngay cả kích thước của Thánh Phong cũng vẫn như cũ, dựa vào kiến thức thông thường. Tùy Duyên biết rõ, diện tích Lăng Tiêu Các chiếm được chỉ sợ sớm đã vượt qua một cái hoàng đô. Kích thước mà ngoại giới nói tới, cũng chỉ là những gì thế nhân ngờ vực. Hô hô, lão sư, hô, vì sao không trực tiếp không gian truyền tống? Linh lực khô kiệt trong đan điền sớm đã không thể chèo chống hắn tiếp tục phi hành. Một mực kiên trì đến bây giờ, Tùy Duyên cũng không ngừng nghiền ép hồn lực, dùng hồn lực dẫn đạo thân thể và nâng đỡ ba người Lâm Vũ Phỉ. Giới hạn lập tức liền đến, Lục Tiêu Diêu ngoái đầu nhìn lại, nở một nụ cười đầy ý vị, duỗi ra hai ngón tay. Hai nguyên nhân, ai? Tùy Duyên nghe tiếng sững sờ, suýt nữa tinh thần không thể tập trung mà từ trên trời rơi xuống. Nhìn xuống khu vực kim sắc cứng rắn phía dưới, Tùy Duyên toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Thứ nhất là bởi vì không gian ở một đoạn khu vực phía trước trong Lăng Tiêu Các bị viện trưởng hạ cấm. Ngoại trừ viện trưởng, bất luận kẻ nào không thể đạp không mà đi, cũng chính là cái gọi là không gian truyền tống. Nguyên nhân làm như vậy là để phòng ngừa những thế lực ác độc ngoại lai tiến vào Lăng Tiêu Các, ngược gió gây án rồi có thể cấp tốc trốn thoát. Thứ hai, ta muốn xem hồn lực của ngươi rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Nói đến lý do thứ hai, thần sắc của Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên ngưng trọng. Tùy Duyên, lão sư muốn hỏi ngươi hai chuyện, chuyện này có lẽ liên quan đến sự riêng tư của ngươi. Nhưng xin ngươi hãy thật lòng nói cho lão sư không có người thân, ngươi là học sinh thứ hai của lão sư kể từ khi chào đời. Coi như lão sư có chết cũng tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lão sư cứ hỏi đi. Tùy Duyên thần sắc buông lỏng, thở một hơi thật dài, tốc độ phi hành cũng chậm lại. Lục Tiêu Diêu nói, nhớ khi ở giải thi đấu trên Vương Triều, ta đã từng dùng hồn lực thăm dò ngươi một lần, lúc đó chỉ là muốn biết cảnh giới võ giả chân thực của ngươi. Cho nên đã thả ra một phần ngàn hồn lực, thế nhưng không ngờ bị ngươi phát giác, đồng thời dùng hồn lực phản kích trở lại. Hơn nữa người chịu thiệt vẫn là chính ta. Ta rất kỳ lạ, mặc dù một phần ngàn hồn lực của ta không gây ảnh hưởng lớn đến hoàng cảnh hoặc cao giai vương cảnh, nhưng tuyệt đối không phải một linh cảnh nhất ấn có thể phát giác và phản kích được. Lão sư hỏi ngươi, ngươi có từng tu luyện qua công pháp tinh thần cao giai hay không? Đối mặt với vấn đề của Lục Tiêu Diêu, Tùy Duyên không chút do dự đáp, không có, ta chưa từng tu luyện qua công pháp tinh thần cao giai. Hồi tưởng lại, hồn lực của mình từ khi tu luyện võ đạo đã vượt xa so với võ giả cùng giai. 99% nguyên nhân là do khi sử dụng Viêm Long Quyết đúc lại đan điền đã đặt nền móng vững chắc, nhưng sư tôn đã dặn, chuyện về vảy ngược nhất định không thể để lộ, nên Viêm Long Quyết cũng phải giấu kín. Đương nhiên, hắn cũng không lừa dối Lục Tiêu Diêu, qua nhiều năm như vậy, hồn lực của hắn đều tăng lên theo cảnh giới võ giả được củng cố. Tuy nhiên, đó là nhờ tác dụng của Tố Linh Quyết, chứ không liên quan gì đến công pháp tinh thần. Nói đến đây, hắn mới chợt nhớ ra, mình đích thật có một bộ bí pháp tinh thần cao giai, Huyễn Thần Nhất Mộng, còn có Tố Linh Quyết phối hợp cùng, nhưng đúng là chưa từng tu luyện. Kể từ khi rời khỏi Huyễn Thần Tổ Từ, Huyễn Thần Nhất Mộng vẫn luôn nằm trong giới chỉ chữ vật, đến bây giờ cũng chưa có cơ hội mở ra xem. Xem ra đã đến lúc nghiên cứu kỹ lưỡng. Khoảng thời gian trước đại tái vương triều thực sự quá bận rộn, chưa từng tu luyện công pháp tinh thần cao giai. Lục Tiêu Diêu kinh hô một tiếng, nhìn Tùy Duyên biểu lộ chém đinh chặt sắt, không giống như là cố ý giấu giếm bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì một loại cơ duyên nào đó mới thu được hồn lực mãnh liệt như vậy? Vậy hồn lực của ngươi vì cái gì khủng bố như thế? Bình thường, linh cảnh trong tình huống linh lực trong thể nội khô kiệt, chỉ dùng hồn lực chống đỡ nửa canh giờ đều sẽ vì tinh thần khô kiệt mà bất tỉnh. Ngươi vậy mà kéo dài hai canh giờ mới có hơi không còn chút sức lực nào. Hơn nữa hồn lực lại càng tiêu hao càng lợi hại, chuyển đổi tới cũng đã tiếp cận phạm vi tinh thần của hoàng cảnh. Nếu như không có cao giai tinh thần công pháp, chuyện này thật không khoa học. Thấy Lục Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tùy Duyên sạm mặt lại, kỳ thực, 3 năm trước đây ta trong lúc vô tình tiến nhập một cái không gian kỳ quái tên là Huyễn Thần Tổ Tư. Ở bên trong, ta gặp một mặt thận kính kỳ quái, theo ý ta thì nó xuất hiện, ta liền chẳng biết tại sao đột nhiên ngất đi, tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đã về tới ngoại giới, toàn thân không có một chỗ vết thương, nhưng cảnh giới hồn lực lại từ linh cảnh trung kỳ lui về linh cảnh sơ kỳ. Vốn cho rằng hồn lực của ta thoái hóa có liên quan đến mặt thận kính kia, nhưng khi ta thi triển hồn lực dò xét chung quanh, lại bất ngờ phát hiện phạm vi dò xét hồn lực của ta không giảm mà còn tăng. Cho tới bây giờ, ta cũng không thể lý giải biến hóa trước đây, không biết lão sư có từng nghe nói tới loại chuyện này. Lục Tiêu Diêu nghe vậy, mắt lộ ra vẻ suy tư, trong miệng lẩm bẩm nói, quái sự, vân vân, tùy duyên, theo lời ngươi nói, huyễn thần tổ từ tổ tiên tên đầy đủ là gì? Tùy duyên sững sờ, ra vẻ suy tư nói, tựa như là khiếu cung huyễn thần, không đúng, giống như liền kêu cái gì cung huyễn thần, nói nhảm, là một loại thủ đoạn thường dùng trong giao tiếp giữa người với người. Mà giả ngu cũng trọng yếu giống vậy, tùy duyên bây giờ làm chính là hai điểm này, cái gì cung huyễn thần? Lục Tiêu Diêu kinh hô một tiếng, thân hình chợt dừng lại, đỡ bả vai tùy duyên, cung huyễn thần, có phải hay không cái tên này? Tùy duyên nghe xong trong lòng cả kinh, xem ra cái này cung huyễn thần trước đây thật sự tại toàn bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy. Liền gật đầu nói, giống như chính là cái danh tự này. Vậy lão phu có thể hiểu, gia hỏa này đã từng là gia chủ của Linh Phách gia tộc. Một gia tộc tinh thần, đối với lĩnh ngộ hồn lực, thiên phú có thể nói là đạt đến đỉnh phong, tự sáng tạo ra cao giai đỉnh phong tinh thần công pháp huyễn thần nhất mộng. Có thể nói là danh chấn nhất thời, nhưng mà cuối cùng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cung huyễn thần mang theo huyễn thần nhất mộng trong vòng một đêm tiêu thất. Cho tới bây giờ cũng không ai biết tung tích của hắn. Bộ công pháp kia cũng không cánh mà bay, đến nỗi mặt thận kính mà ngươi nói, hẳn là linh phách kính, chấn tộc chi bảo của linh phách gia tộc, nghe đồn linh phách kính có thể áp xúc tinh luyện hồn lực của người. Cho nên tình trạng phát sinh trên thân thể ngươi hẳn là do nó tạo thành. Là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho hồn lực của ngươi khác biệt so với người thường sao? Lục Tiêu Diêu vuốt râu, tự mình gật đầu nói, phải là vậy, bất quá cơ duyên của ngươi có phần quá tốt rồi, dễ đến nỗi lão phu đều có chút hâm mộ. Thôi, đến nơi này coi như là không gian truyền tống. Nghe vậy, tùy duyên buông lỏng tâm thần, con đường sau đó, lão sư dẫn ngươi đi. Nói xong, Lục Tiêu Diêu kiếm chỉ vạch một cái, một đạo vết nứt không gian dài đến hơn trăm trượng bỗng nhiên mở ra. Ếch, nhìn ánh mắt mê mang của tùy duyên, Lục Tiêu Diêu lúng túng nở nụ cười, khục, không nắm chắc hảo cường độ, chế tạo vết nứt không gian hơi lớn. Tùy duyên xấu hổ, huyễn mãng vực đỉnh phong, có thể sẽ không khống chế tốt cường độ. Âm thầm lắc đầu, hắn biết, Lục Tiêu Diêu nhất định còn đang duy tư về hồn lực của mình. Cho nên tại thời điểm chế tạo vết nứt không gian hoàn toàn không khống chế, lúc này mới xuất hiện sai lầm, chẳng qua ở hắn nói là sai lầm, chẳng bằng nói là kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là tùy ý huy động ngón tay liền có thể sáng tạo ra vết nứt không gian khổng lồ như thế. Có thể tưởng tượng được, sức mạnh của huyễn mãng vực đến tột cùng đạt đến một loại độ cao như thế nào. Bởi vậy suy luận, những cường giả thần cảnh khi xưa, là một loại tồn tại như thế nào? Đi thôi, tiến nhập thánh linh chủ phong mới có thể đến nội các. Tiến vào bên trong các sau ngươi còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Quá muộn sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian nghỉ ngơi, nâng Liễu Thanh Tùng, Trọng Phong và 10 người khác, Lục Tiêu Diêu trước tiên bước vào trong vết nứt không gian. Tùy duyên theo sát phía sau, tại sắp đến thánh linh chủ phong, cảm xúc của tùy duyên trung quy là hưng phấn kích động. Hắn rất chờ mong. Chờ mong học viện nắm giữ vĩnh hằng thể hệ này sẽ cho hắn mang đến sự tăng lên và vui sướng như thế. Nào, thân ảnh của hai người thật sâu biến mất trong cái khe. Vết nứt không gian dài hơn trăm trượng đảo mắt khép lại, khôi phục không gian dáng vẻ nguyên bản. A, tiểu gia hỏa kinh khủng cuối cùng cũng bước vào ở đây. Kế tiếp, liền để lão phu xem, ở đây ngươi đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Một thân ảnh vũ hóa từ trong hư không bước ra, vô thanh vô tức, một đôi mắt tinh xảo tràn ngập mong đợi nhìn về phía nơi tùy duyên biến mất. Chương 556, biến thành hạng chót, tư tư, tại chân núi Thánh Linh Chủ Phong, nơi Mộc cùng Thủy giao nhau, trong không gian bắn ra từng đạo sấm sét nhỏ, chợt một cái khe hở dài hơn 10 trượng chợt xé rách. Hai cái thân ảnh nâng theo 14 bóng người khác từ trong cái khe bước ra. Đây chính là Thánh Linh Chủ Phong, rất lạnh nhạt nhìn tòa cự phong Thánh Linh trước mặt, không nhìn thấy khoảng cách cùng độ cao, nói không kinh ngạc là giả. Trước khi tiến hành không gian truyền tống, Thánh Linh Chủ Phong trước mắt mặc dù cực lớn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biên cảnh cùng độ cao. Nhưng khi nó đứng sừng sững trước mặt ngươi thời điểm, mới phát hiện cái gì là ếch ngồi đáy giếng, chỉ là kể từ khi tiến vào Lăng Tiêu Các đến bây giờ. Trên đường rung động thực sự quá nhiều, đến mức tùy duyên đối với loại rung động này sớm đã thích ứng. Xem một lượt trên dưới trái phải, tùy duyên chợt phát hiện, Thánh Linh Chủ Phong mặc dù cực lớn nguy nga, nhưng linh lực ngưng thực quá mức quy tắc, hỏa viêm, dòng nước, cát đất, tia sáng, rừng rậm cây cối đều có riêng phần mình phân khu, đẹp thì đẹp, nhưng hình như không có chỗ ở được. Lục Tiêu Diêu lão sư, nội các chính là tại trên Thánh Linh Chủ Phong này sao? Ân, ha ha, Lục Tiêu Diêu không khỏi cười hai tiếng, dĩ nhiên không phải, Thánh Linh Chủ Phong này mặc dù mỹ quan, nhưng đến cùng không cách nào ở được, cái gọi là Lăng Tiêu Các trong ngoài không ở bên ngoài giới, mà ở bên trong Thánh Linh Chủ Phong. Bên trong Thánh Linh Chủ Phong, tùy duyên bừng tỉnh, chợt lại cả kinh, bên trong Thánh Linh Chủ Phong này còn có một không gian độc lập. Lăng Tiêu Các thật là một chỗ thần kỳ. Không không không, ngươi sai rồi, Lục Tiêu Diêu nghe vậy phủ định. Không gian độc lập này cũng không phải Lăng Tiêu Các tự phát hình thành, mà là viện trưởng đại nhân lần nữa mở ra. Nói đến đời thứ nhất viện trưởng đại nhân, lại không thể không cùng ngươi giảng thuật một chút về ngọn nguồn của ông ấy và Lăng Tiêu Các. Mặc dù những thứ này trong tháp sách nội các có ghi chép, nhưng chung quy không có lời giới thiệu nào vắn tắt và sáng tỏ như thế. Lúc đó, khi đời thứ nhất viện trưởng đại nhân phát hiện Lăng Tiêu Các, nó còn chỉ có hình thức ban đầu, mặc dù chỉ là vài tòa dãy núi quy mô rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là một kỳ quan siêu thoát tự nhiên. Đời thứ nhất viện trưởng đại nhân gặp liền kinh vì thiên tượng, bèn lưu lại xem có thể tìm hiểu ra một chút võ đạo pháp tắc hay không. Một lần lĩnh hội này chính là mấy trăm năm, và trong thời gian mấy trăm năm đó, đạo mà đời thứ nhất viện trưởng đại nhân lĩnh hội cũng không có tiến triển gì. Nhưng hoàn cảnh Lăng Tiêu Các lại xảy ra biến hóa cực lớn. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là Loan Thánh Linh Sơn trước đây quy mô rất nhỏ. Vẻn vẹn mấy trăm năm, quy mô và độ lớn của nó vậy mà ước chừng tăng vọt hơn 2 lần so với lúc trước. Không những như thế, trong mấy trăm năm đời thứ nhất viện trưởng đại nhân bế quan, các loan núi vậy mà hòa lẫn, tự phát sinh ra chư thiên dung hợp, cuối cùng hội tụ ở một điểm trung tâm tạo thành một sự vật càng thêm thần kỳ. Mà sự vật thần kỳ chính là Thánh Linh Chủ Phong trước mặt. Lục Tiêu Diêu nói đến đây, không khỏi nhớ tới biểu lộ của chính mình khi trước kia nhìn thấy Lăng Tiêu Các. Khoa trương hơn tùy duyên nhiều, ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp tục nói, khi đó, Thánh Linh Chủ Phong căn bản không thể xưng là phong, vẫn là một cái u cốc sườn núi nhỏ, mặc dù không có hùng vĩ như bây giờ, nhưng đừng nói là tự phát chư thiên dung hợp, chính là có ý định đồ chư thiên dung hợp từ khi Thiên Lam Đại Lục sinh ra đến nay liền không có. Xuất hiện qua, người nói đời thứ nhất viện trưởng đại nhân sẽ cử động như thế nào? Đương nhiên là chiếm làm của riêng rồi, ha ha, vuốt vuốt râu ria, Lục Tiêu Diêu tự hỏi tự trả lời, giảng thuật sinh động như thật, cũng bởi vì nguyên nhân của đời thứ nhất viện trưởng đại nhân. Lăng Tiêu Các mới có thể chính danh, hơn nữa rất nhanh danh khí vang dội tại đại lục, mà theo thời gian không ngừng trôi qua, tiềm năng và bí mật của Lăng Tiêu Các cũng dần dần bị đời thứ nhất viện trưởng đại nhân khai quật. Ra, đó chính là Huyễn Mãng Vực, cũng chính vì Huyễn Mãng Vực tồn tại, đời thứ nhất viện trưởng đại nhân mới lựa chọn chuyển hóa Lăng Tiêu Các thành một học viện. Dù sao, một mình ông ấy cũng không sử dụng hết tài nguyên nơi này. Huống chi tu vi võ đạo của ông ấy sớm đã không thể đề thăng dựa theo tu luyện bình thường, mà muốn thành lập học viện, việc chuẩn bị trước hết chính là cơ sở cung cấp cho sinh nguyên khổng lồ tu luyện. Chiến đấu, tăng lên, thế nhưng, mỗi một chỗ của Lăng Tiêu Các đều không thích hợp cư trú. Điều này dẫn đến đời thứ nhất viện trưởng đại nhân phải tự hỏi. Cuối cùng, vì không hủy hoại vĩnh hằng thể hệ của Lăng Tiêu Các, ông ấy đã sáng tạo ra không gian độc lập bên trong Thánh Linh Chủ Phong. Đây cũng là nơi phát ra của nội các và ngoại các. Như thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Nhìn Lục Tiêu Diêu vẻ mặt tự hào, Tùy Duyên khóe miệng hơi hơi vung lên. Hắn có thể nhìn ra, Lục Tiêu Diêu là một người có cảm giác vinh nhục và lòng trung thành rất mạnh. Có lẽ chính vì ông ấy toàn thân tâm đặt vào Lăng Tiêu Các, cho nên vị trí đại trưởng lão mới không thuộc về người khác. Ha ha, hôm nay ta nói tựa hồ hơi nhiều. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lục Tiêu Diêu lão sư cái dạng này càng bình dị gần gũi. Lần sau ta cũng có thể rất tự nhiên cùng ngài giao lưu. Ai, là thế này phải không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nói nhiều như vậy, cũng nên mang ngươi tiến vào, đi theo ta, Lục Tiêu Diêu bỏ lại câu nói này sau đó hướng Tùy Duyên phất phất tay. Chiều phía trên Thánh Linh Chủ Phong bay đi, sau khi trải qua tự thuật của Lục Tiêu Diêu và thời gian truyền tống không gian. Hồn lực của Tùy Duyên đã khôi phục được non nửa, bây giờ chống đỡ chính mình phi hành hoàn toàn không có chướng ngại. Lòng bàn chân đạp mạnh, một cổ hồn lực vô hình từ mi tâm thả ra, đem hắn và 3 người hôn mê sau lưng đều bao vây lại. Đi theo Lục Tiêu Diêu liền bay lên, đừng nói, mỗi một cấp độ của Thánh Linh Chủ Phong đều cho Tùy Duyên những cảm thụ không giống nhau. Lúc lạnh, lúc nóng, lúc mát mẻ, quả nhiên là cảm nhận được xuân hạ thu đông chỉ trong mấy nhịp thở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tùy Duyên không tính toán cụ thể đã bay bao lâu, nhưng khi Lục Tiêu Diêu dừng lại, bên ngoài đã là đêm khuya, và hồn lực vừa khôi phục của Tùy Duyên lại một lần nữa gặp phải nguy hiểm khô kiệt. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch cảm thụ xong khô kiệt linh lực và hồn lực nguyên lai lại thống khổ như vậy. Đến rồi, Lục Tiêu Diêu thấy Tùy Duyên đến, hai tay lập tức hướng về phía trước mở rộng, linh lực dâng trào ở giữa một trận đồ cực lớn hiện lên Thánh Linh Chủ Phong. Mặt ngoài, vô số phù văn hòa lẫn, dưới sự thôi động của Lục Tiêu Diêu, trận đồ này nhanh chóng vận chuyển, chợt, theo một hồi âm thanh băng liệt két két truyền ra, tại trung tâm trận đồ, vậy mà sinh sinh mở ra một cái cửa sổ mặt hình cung. Xuyên thấu qua cửa sổ mặt nhìn vào bên trong, lại có ngũ thải hà quang vây quanh, lưu chuyển, cực kỳ huyền huyễn, cánh cửa thông đến nội các đã mở ra, trận đồ mở ra quá mức phiền phức, chờ ngươi đăng ký hoàn tất, nội các sẽ một lần nữa phát cho ngươi một khối linh thạch đại biểu thân phận. Có khối linh thạch này, ra vào Thánh Linh Chủ Phong liền sẽ nhanh nhẹn rất nhiều. Nói xong, Lục Tiêu Diêu quay đầu nhìn về phía đám người vẫn còn hôn mê sau lưng. Thở dài, dựa theo trình độ va chạm tinh thần của những tiểu tử này, không ngủ 3 năm ngày thì sẽ không tỉnh, xem ra sau khi đi vào, chúng ta còn có một hồi phải bận rộn. Nghe đến hôn mê, Tùy Duyên liền nhanh chóng tăng nhanh bước tiến của mình, vượt lên trước Lục Tiêu Diêu một bước, bước vào bên trong cửa sổ mặt, bởi vì hắn hiểu được, hồn lực của người bị đánh choáng váng nhất thiết phải lập tức nằm xuống tu dưỡng. Cứ lắc lư mãi sẽ dẫn đến khí tức trong cơ thể của bọn họ lộn xộn, cuối cùng gây nên những biến chứng khác thì phiền toái. Thấy Tùy Duyên đã bước vào, Lục Tiêu Diêu theo sát phía sau, rút tay lại sau lưng, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất khỏi ngoại giới của Thánh Linh Chủ Phong. Lâm Hồ, Lâm Vũ Phỉ, Lâm Lâm và những người khác vẫn đang ở trạng thái hôn mê, tiến vào nội các trong tình huống không biết chuyện chút nào. Bỏ lỡ phong cảnh ngàn vạn, bọn họ cũng không biết sau khi tỉnh lại có hối hận vạn phần hay không. Lần này xuyên toa không gian, cũng không mang đến ảnh hưởng gì cho thị giác của Tùy Duyên. Vừa mới đi vào, Tùy Duyên liền nhìn thấy những hòn đảo lơ lửng tại bốn tầng trong toàn bộ không gian. Nói là hòn đảo, kỳ thực gọi là lục địa thì thích hợp hơn, bởi vì diện tích của bọn chúng thật sự là quá rộng lớn. Nhìn từ vĩ mô, diện tích của bốn tầng lục địa này từng bước giảm bớt từ thấp tới cao. Tầng thứ nhất lớn cỡ một tòa thành trì cỡ lớn, tầng thứ hai ước chừng cỡ một tòa thành trì trung cấp, tầng thứ ba thì ước chừng cỡ một tòa thành trì cỡ nhỏ. Tầng thứ tư, theo đánh giá của Tùy Duyên, cũng đủ lớn bằng một làng lớn. Diện tích tầng bốn lục địa lớn như thế, lại chỉ được nối liền cùng một chỗ bằng một trụ tròn cột sáng quy tắc. Nhìn qua đều có một loại cảm giác tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng phía trên lại có vô số kiến trúc và đường tắt hoặc cao hoặc thấp hoặc rộng hoặc hẹp. Đây chính là Lăng Tiêu nội các, Ngân Hà trấn, như thế nào, rất lợi hại a. Lục Tiêu Diêu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên. Trên mặt mang đầy ý cười, Ngân Hà trấn, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, lơ lửng giữa không trung thành thị, Tùy Duyên không khỏi thán phục, không biết ai đã nghĩ ra cái tên này, thật sự rất lợi hại, bất quá cái tầng 4 Ngân Hà trấn này có cái gì đặc biệt sao? Kỳ thực, ngay khi hỏi ra vấn đề này, Tùy Duyên trong lòng đã có chỗ hiểu lầm, việc phân tầng cư trú hẳn là dùng để phân chia đẳng cấp. Theo lẽ thường mà nói, Ngân Hà trấn tầng thứ nhất hẳn là nơi có số người nhiều nhất, đồng thời cũng là nơi các học viên có thực lực tương đối chênh lệch cư trú. Còn tầng thứ tư chính là nơi các học viên nội các tối cường cư trú. Nhưng mà hắn muốn biết chi tiết hơn về sự phân chia này, để định hướng cho con đường sau này của mình, bởi vì tầng thứ nhất tuyệt đối không phải nơi hắn mỏi mòn chờ đợi. Đặc biệt sao? Kỳ thực chính là phân chia đẳng cấp học viên, Lục Tiêu Diêu nói, không sai biệt so với những gì Tùy Duyên suy nghĩ, tầng thứ nhất là khu vực cư trú, hoạt động của các học viên nhập phẩm, thực lực phổ biến ở vương cảnh thất ấn, tầng thứ hai là khu vực cư trú, hoạt động của các học viên trung cấp, thực lực phổ biến từ thất ấn trở lên. Dưới đỉnh phong, tầng thứ ba là khu vực cư trú, hoạt động của các học viên cao cấp, thực lực đều từ đỉnh phong trở lên, đến tầng thứ tư, chính là khu vực cư trú của đạo sư cùng một nhóm học viên đặc cấp khác. Không có phân chia thực lực, mà chỉ những học viên có thứ hạng trước 10 trên thánh bảng mới có tư cách vào ở. Nghe xong sự phân chia đẳng cấp này, Tùy Duyên không khỏi cười khổ, thì ra, hắn cũng có ngày đội sổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.